Thị vệ lập tức mặt đỏ thai hồng, đem mặt vặn tới rồi bên ngoài, sắc mặt xấu hổ không muốn không muốn. Đi, tìm một số nước. Đông Ngự Phong hất mặt, phân phó. Sau đó xoay người đối mặt Nam Lạc Giao, chặn nàng tầm mắt. Không bao lâu một xô nước bị thị vệ xách lại đây, đi đến trong phòng, hắt ở trên mặt đất hai người trên người. Lúc này, phụ nhân lập tức phản ứng sau lại, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Chương 923 nón xanh. A một tiếng xe vỡ hết hầu hô to thanh truyền ra đi rất xa rất xa. Nam tử cũng bị này một xô nước cấp bắt tỉnh, nhìn bị chính mình đè ở dưới thân nữ nhân, tức khắc sắc mặt đại biến, trong đầu lập tức hồi tưởng khởi phía trước phát sinh bất luận cái gì sự tình. Sắc mặt của hắn khó coi tới rồi đến cực điểm, không nghĩ tới, hắn thế nhưng chúng cái kia nữ tử ám toán, thượng một cái lao bà, hơn nữa, đồ vật của hắn còn ở đối phương trong thân thể, thật là làm hắn ghê tởm đến cực điểm. Phụ nhân lập tức một phen đẩy ra nam tử thân thể, nam tử từ nàng rút ra, phụ nhân đi theo rên rỉ một chút, nàng thừa nhận cái này nam tử mang cho nàng khoái cảm, chính là, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. A, cứu mạng A, A. Ta, ô ô ô ô, ngươi cái ai ngàn đao, ngươi sao lại có thể? Ô ô ô, phụ nhân lập tức nghĩ tới đối sách, đem sở hữu hết thể đẩy ở nam tử trên người. Nam tử lập tức tìm được quần áo. Nhanh chóng tròng lên chính mình trên người, phụ nhân quần áo bị xé không thể lại xuyên, lập tức tìm một khối bố đem thân thể của mình bao ở. Bên ngoài thị vệ trong tay cầm đao, cảm giác bên trong đã mặc tốt quần áo, lập tức vọt tiến vào, đại đao đặt tại hai người trên cổ. A. Ta, ô ô ô, cứu mạng A. Ta bị hắn cưỡng gian. Không phải tự nguyện, ô ô ô. Ít nói nhảm, cho ta đi ra ngoài. Thị vệ mới mặc kệ nàng có phải hay không tự nguyện, tóm lại nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Hai người bị thị vệ áp ra tới thời điểm, bên ngoài người một đám sắc mặt đặc biệt đẹp. Nam tử là ai không quan trọng, quan trọng là ai, không nghĩ tới A, không nghĩ tới. Nguyên lai hoàng đại nhân nón xanh đều mang như vậy cao. Mọi người nghị luận sôi nổi. Nam Lạc Giao mắt lạnh nhìn hoàng lệ mẫu thân. Cái này phụ nhân chính là hoàng lệ mẫu thân, nàng vì cấp nữ nhi báo thù, cho nên muốn tại đây loại thời điểm trả thù Nam Lạc Giao, làm nàng bị người thượng không nói, còn muốn danh dự quét rác. Đáng tiếc, nàng ngàn tính vạn tính như cũ không có tính đến Nam Lạc Giao biết võ công. Hoàng phu nhân nhìn đến nhiều người như vậy nhìn nàng. Tức khắc nàng trên mặt lại vô vừa mới trải qua quá phiên vân phúc vũ cái loại này hồng nhuận, lập tức liền biến thành tái nhợt sắc. Đương nàng ánh mắt tiếp xúc tới rồi Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong cũng ở đây thời điểm, nàng đôi mắt lập tức mắt lộ ra hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao chán ghét nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng ôm một khối bố, vây quanh ở quan trọng bộ vị, cánh tay, còn có hai cái đùi đều ở bên ngoài. Không có hơi nước làn da thượng còn có bị người véo ra tới vết đỏ tử. Giao nhi, đừng nhìn, loại này không biết xấu hổ mặt hàng có cái gì đẹp. Đông Ngự Phong lôi kéo nàng, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Các ngươi đem bọn họ cho ta đưa tới yến hội thính, giao cho hoàng thượng xử lý. Là, thái tử điện hạ. Thị vệ theo tiếng. Sở hữu các đại thần cũng là rung đùi đắc ý, cũng may đại học sĩ không có cùng lại đây. Nếu theo tới xem chính mình phu nhân như vậy dâm đãng cùng người tẳng tiểu với nhau ở bên nhau, phỏng chừng sẽ đi lên đem nàng giết cũng không nhất định. Ta không cần đi, ta là hoan uổng, ta là bị hắn cưỡng gian, các ngươi không thể như vậy đối đại ta. Buông ta ra, ta không cần đi. Hoàng phu nhân một tay kịch liệt dãy rủa, khắc chỉ tay gắt gao bắt lấy bố, liền sợ một không cẩn thận rơi xuống. Thị vệ mới mặc kệ nàng dãy rủa, thấy nàng không phối hợp. Lập tức ở nàng trên đùi tới một đao. A. Giết người cứu mạng A. Ngươi liền kêu đi, liền tính ngươi kêu phá yết hầu cũng không có người tới cứu ngươi. Giống ngươi loại này dâm đãng không biết xấu hổ nữ nhân, chết 1000 lần đều không đủ. Thị vệ hung tợn trừng mắt nàng biểu tình cũng là hung ác. Chương 924 nón xanh. Nhìn đến thị vệ như thế hung thần ác sát, hoàng phu nhân thân mình bắt đầu run run, bước đi duy gian chậm rãi đi tới, nàng biết. Hôm nay nàng nhất định xong đời, hơn nữa, vẫn là bị người lấy như vậy phương thức, đương trưởng trảo gian trên giường. Nàng trong lòng hảo hận, hận Nam Lạc Giao chẳng những hủy hoại nàng cùng nữ nhi, cũng hận thái tử vô tình. H.I.G. Nam tử từ đầu đến cuối cũng chưa lại nói quá một câu, đối phương lại nhéo hắn mệnh môn thời điểm, hắn đã biết này hết thể đều xong đời. Hiện giờ rơi xuống như vậy một cái kết cục, hắn trong lòng vô cùng đau khổ. Yến hội trong sân người đều chờ sự tình kết quả. Nhìn đến Thái tử Điện Hạ mang theo Thái tử Phi đã trở lại, một đám ánh mắt đều dừng ở Nam Lạc Giao trên người, cũng không có phát hiện nàng có cái gì không ổn chỗ. Trong lòng thực nghi hoặc, không phải nói nàng cùng người ở trong phòng tàng tiểu với nhau sao? Như thế nào sẽ hảo hảo xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ còn lôi kéo tay nàng, xem bọn họ bộ dáng cũng không giống như là lần đó chuyện này a. Những cái đó Thiên Kim tiểu thư nhìn Nam Lạc Giao bình yên vô sự đã trở lại, trong lòng cái kia hận a, xem nàng như vậy liền biết nhất định là không có việc gì. Vì cái gì liền không giống tiểu nha hoàn nói như vậy a? Nếu nàng bị người phá thân, vậy không còn có tư cách cùng Thái tử Điện Hạ đứng chung một chỗ. Như vậy các nàng còn có cơ hội, chính là ngẫm lại là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, may mắn chi thần vĩnh viễn đứng ở Nam Lạc Giao bên này. Thái tử, nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hoàng đế trầm khuôn mặt nhìn Nam Lạc Giao, lại đem ánh mắt dừng ở Thái tử trên người, hỏi. Hồi phụ hoàng, là có người cố ý vu tội Thái tử Phi, hơn nữa chúng ta ở nửa đường thời điểm liền gặp Thái tử Phi, nàng bình yên vô sự, bất quá, trong phòng lại là có khác một thân. Đông Ngự Phong cung kính trả lời. Bang, người tới, đem cái kia dám can đảm bôi nhọ Thái tử Phi tiểu nha hoàn, cho ta kéo ra ngoài trọng đại 30 đại bản. Hoàng thượng tha mạng a, nô tỳ là hoan uổng, nô tỳ là hoan uổng, nô tỳ cũng là bị người sai xử. Cầu hoàng thượng khai ân, tiểu nha hoàn lập tức một bên khóc, một bên xin tha. Lúc này, thị vệ mang theo hoàng phu nhân cùng với tên kia nam tử đi tới yến hội tràng. Khởi bẩm hoàng thượng, chúng ta đương trường bắt lấy hai người kia ở trong phòng thị vệ vẫn là tương đối có tiết tháo, cũng không có đem nói cho hết lời. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, tất cả mọi người thấy được một màn này, cũng đều minh bạch, hắn muốn nói là có ý tứ gì. Phần 298. Mọi người nhìn quần áo bất chỉnh nam tử, còn có bao một khối phá bố phụ nhân, hai người tóc hỗn độn, nam tử còn hảo thuyết điểm, quần áo còn hảo hảo treo ở trên người, cái này phụ nhân. Hoàng phu nhân. Chúng đại thần trung gia quyến, không biết là ai kinh hô một tiếng. Mọi người đem ánh mắt đặt ở hoàng phu nhân trên người, một đám đều mở to hai mắt, không nghĩ tới cái này cùng người tằng tiểu với nhau phu nhân thế nhưng là đại học sĩ chi thê, hoàng phu nhân. Đại học sĩ nghe được mọi người thảo luận thanh, hắn có điểm không dám tin tưởng, ánh mắt lập tức dừng ở chính mình thê tử trên người, chỉ thấy nàng toàn thân trên dưới chỉ có một khối bố chống đỡ nàng kia xấu xí bất kham thân thể. Cũng liền vừa mới che lại mông, mặt khác bộ vị đều bại lộ ở bên ngoài. Tức khắc, hắn trong lòng hỏa tinh văng khắp nơi lập tức đứng lên, nhanh chóng đi tới nàng trước mặt, hung hăng một cái tát chịu đi lên. A, lao ra, ngươi đánh ta. Ô ô ô, tiện nhân, ngươi cái bị ổi đồ vật thế nhưng làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình, ta nhất định phải hưu ngươi. Đại học sĩ hai mắt cơ hồ muốn phun phát hỏa. Hôm nay mặt mũi của hắn xem như ném hết, hơn nữa, vẫn là làm trò nhiều như vậy văn võ bá quan mặt, về sau còn không biết bao nhiêu người nói hắn mang theo đỉnh đầu xanh mượn mũ. Chương 925 nón xanh. Tướng công, ngươi không thể như vậy đối đãi ta là bị hoan uổng, ta là bị hắn cưỡng gian, ta căn bản là không biết sao lại thế này. Hoàng phu nhân lập tức lôi kéo chính mình tướng công kể ra chính mình trong lòng khổ. Hừ, thứ nay về sau, ngươi không hề là thê tử của ta. Đại học sĩ ném ra tay nàng, chậm rãi đi đến trung ương, thẳng tắp quỳ xuống. Hoàng thượng, lão thần có tội, quản giáo gia quyến bất lợi, còn thỉnh trừng phạt. Hoàng thiên ở nhìn đến chính mình mẫu thân thời điểm, trong lòng một chút thê lương cảm giác gập vào trong lòng. Tức khắc, cảm thấy trong nhà này trướng khí mù mịt. Đại học sĩ bình thân, chuyện này còn không có điều tra rõ, chờ cha ra manh mối sau, rồi nói sau. Hoàng đế đem ánh mắt dừng ở tiểu nha hoàng trên người. Đem kia tiểu nha hoàng cho ta dẫn tới, chấm có chuyện muốn hỏi nàng. Là, hai gã thị vệ mang theo nàng đi vào hoàng thượng cách đó không xa, quỳ xuống. Chấm hỏi ngươi, ngươi muốn đúng sự thật trả lời, nếu không, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Hoàng thượng, nô tỳ nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Tiểu nha hoàng run run rẩy rẩy nói, là ai làm ngươi bôi nhọ Thái tử Phi? Hồi hoàng thượng, là phu nhân nói muốn đi nhà xí, chính là cuối cùng đi tới kia gian phòng ngoại, sau đó nói cho ta làm trò đại gia mặt, bôi nhọ Thái tử Phi cùng người ở trong phòng làm một ít nhận không ra người sự tình, còn nói nhất định phải đem thái tử điện hạ dẫn qua đi. Tự mình nhìn đến thái tử phi cùng người ở bên nhau, tiểu nha hoàn một năm một mười nói ra: phu nhân của ngươi là ai? Hoàng thượng càng nghe càng giận, ở trong hoàng cung làm ra loại này xiếc, quả thực là buồn cười. Là, hoàng phu nhân, chính là nàng. Tiểu nha hoàn chỉ vào ôm bố khối hoàng phu nhân nói: ngươi tới, đem nàng cho ta dẫn đi, áp nhập đại lao trung thân giam cầm. Hoàng thượng, ngài nói qua, sẽ không muốn nô tỳ mệnh, quân tử nhất ngôn. Ngài sao lại có thể nói chuyện không giữ lời? Tiểu nha hoàn không phục: chấm là nói qua không cần ngươi mệnh, nhưng chưa nói không thể đem ngươi nhốt lại. Hoàng đế phất phất tay. Thị vệ lập tức kéo tiểu nha hoàn nhanh chóng rời đi. Hoàng thượng nhìn chằm chằm hoàng phu nhân, mang theo tàn nhẫn: người tới, đem nàng cho ta dẫn đi, trọng đánh 30 đại bản, quan tiến đại lao chờ sau xử trí. A, hoàng thượng, không cần a, thần phụ sai rồi, cầu ngài tha thần phụ. Hoàng phu nhân lập tức quỳ trên mặt đất xin tha, nàng không muốn chết ta. Tính kế thái tử phi, hủy nàng danh dự, điểm này trừng phạt đã là nhẹ. Kéo xuống chấp hành. Hoàng đế uy nghiêm thanh âm, một chút đường sống đều không có. Tha mạng à, ta hoan buồng à, Nam Lạc Giao, ngươi cái tiểu tiện nhân, ngươi hại nữ nhi của ta nguyền rủa ngươi, không chết tử tế được, cái gì chó má thái tử, chẳng qua là một cái bị sắc đẹp mê hoặc. Như vậy một cái tham luyến sắc đẹp người cũng xưng thái tử cái này thân phận, các ngươi hủy hoại ta cùng nữ nhi của ta biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Bang! Thị vệ lập tức chịu một cái tát ở trên mặt hắn. Kêu gào thanh rốt cuộc đình chỉ. Thái tử, đây là có chuyện gì? Hoàng đế bất thiện ánh mắt nhìn về phía Đông Ngự Phong, hắn luôn luôn cho rằng nhi tử làm chuyện gì đều có việc có chừng mực, không nghĩ tới thế nhưng còn có loại này không muốn người biết sự tình. Hồi phụ hoàng nói, năm trước đầu năm thời điểm, thái tử phi cha mẹ bị hắc y hệ nhân cấp ám toán giết hại, thái tử phi không ngại cực khổ rốt cuộc tìm được rồi hung thủ đó là phong vân sát người, cuối cùng biết được phía sau màn có khác làm chủ. Đông Ngự Phong dừng một chút tiếp tục nói, bất qua ánh mắt nhìn thoáng qua hoàng thiền, hy vọng hắn không cần không biết điều. Chương 926 trải qua. Dọc theo đường đi đuổi theo phong vân sát dư nghiệt đi vào kinh thành. Không nghĩ tới cái này dư nghiệt cuối cùng đi tới đại học sĩ trong phủ, cùng hoàng lệ nói chuyện với nhau cái gì, cuối cùng hai người ý kiến không hợp, nháo không thoải mái, cuối cùng, phong vân sát lão cửu liền ở trong phòng cưỡng gian hoàng lệ. Cho nên, hoàng phu nhân liền đem này hết thể tính ở chúng ta trên đầu. Đông Ngự Phong nói mặt không đỏ, khi không xuyên tiếp tục nói, mọi người đều biết, hoàng lệ đối thái tử phi vị trí vẫn luôn là nhất định phải được thái độ, đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Tự nhiên không cam lòng, hơn nữa ta cùng với Giao Nhi tình đầu ý hợp, làm nàng ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù. Hoàng đế trầm mặc nhìn thái tử, ánh mắt sắc bén, cho dù là hắn có thể đoán được, thái tử điện hạ ở sau lưng khẳng định làm một ít sự tình gì. Kia cũng là có người chọc giận hắn, bằng không, hắn cũng sẽ không hạ như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Việc này thật sự, cứu cứu, thừa tướng chi tử Tần Thư Bảo đều có thể làm chứng. Đông Ngự Phong lập tức đem chứng nhân dọn ra tới. Bị điểm đến danh vài người, lập tức đứng lên, ở ngay lúc này, nếu bọn họ nếu là lại không thức thời đứng lên, hậu quả không dám tưởng tượng. Khởi bẩm hoàng thượng, chuyện này chúng ta đều biết, hơn nữa đương trưởng thấy lão cửu đối hoàng lệ. Phía dưới quan viên cùng với gia quyến một đám khe khẽ nói nhỏ, có còn ở may mắn, cũng may chính mình lúc trước không có làm ra cái gì chuyện khác người, bằng không, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Tần Mỹ Lệ sắc mặt trắng bệnh, nhớ rõ lúc trước nàng cũng muốn làm chút gì đó thời điểm, đột nhiên phát hiện hoàng lệ đã so nàng còn muốn trước tiên động thủ, lại còn có tưởng đem sở hữu hết thể đẩy ở nàng trên đầu. Cũng may lúc ấy nàng không có ra tay, nếu không, hôm nay kết cục chính là chính mình. Hoàng thượng nghe xong bọn họ buổi nói chuyện, lập tức giận tím mặt, đại học sĩ, chuyện này ngươi có biết? Hồi hoàng thượng, những việc này lão thần không biết. Nếu không phải hôm nay thái tử điện hạ đường trưởng nói ra, lão thần vẫn chưa hay biết gì. Đại học sĩ lập tức quỳ xuống tới nói. Hoàng thượng, gia phụ đích xác không biết, tiểu muội bị người khác. Lúc sau cũng đã mất đi người bình thường tinh thần, không biết như thế nào liền chạy ra phủ đệ, đến nay không biết rơi xuống. Hoàng thiên e sợ cho phụ thân cũng bởi vậy đã chịu trừng phạt, lập tức đứng lên nói. Nếu cùng đại học sĩ không quan hệ, vậy ngươi liền lui ra đi, hôm nay việc. Đến đây kết thúc, về sau không cho phép có người nhắc lại. Hoàng đế lạnh lùng nhìn ở đây người. phía dưới người, một đám đáp lời. Hoàng thượng nhìn nhìn thời gian, đã là nửa đêm, phất phất tay, hôm nay hiến hội đến đây kết thúc, đều về đi. Tạ hoàng thượng, lao thần cáo lui mọi người chậm rãi đứng dậy, dập đầu bãi biệt. Hoàng thượng quay đầu nhìn nhìn Hạ Phong phiêu đám người, sắc mặt có điểm không tốt, bất quá, miễn cưỡng cười, thật là xin lỗi, nguyên bản hảo hảo một hồi hiến hội cư nhiên nháo ra chuyện như vậy, làm hạ thái tử cập thái tử phi chế dễ ước. Hoàng thượng không cần khách khí, loại chuyện này thực bình thường, hoàng thượng không cần để ở trong lòng. Hạ Phong phiêu khách khí nói, hạ thái tử tại đây trong lúc, như có cái gì yêu cầu cứ việc mở miệng. Ngàn vạn không cần khách khí. Hoàng thượng nhàn nhạt cười. Nhất định, nhất định. Hạ Phong phiêu cũng đi theo cười. Tử Lăng, Linh Linh, các ngươi hai người từ hôm nay trở đi, không cần ra cùng, chờ đến xuất giá ngày đó, biết không? Hoàng đế nói. Tử Lăng cùng Đông Linh Linh tuy rằng không cao hứng, bất quá, vì hạnh phúc, các nàng vẫn là tính toán nghe lời. Là, Phụ Hoàng. Hai người cấp một ngụm đồng thanh. Kia một câu Phụ Hoàng, tiêu Hoàng thượng tâm tình lại lần nữa tăng vọt. Chương 927 Lãnh Vô Thương. Một hồi yến hội đến đây kết thúc, Tử Lăng lưu tại trong Hoàng cung. Đông Ngự Phong hôn sự cũng đính xuống dưới, trong lòng tự nhiên vui vẻ, kế tiếp một tháng, hắn tất cả đều bận rộn chuẩn bị mở hôn lễ sự tình. Trang viên, cũng là xôi trào một mảnh, biết được Thái tử Điện Hạ muốn cùng Thái tử Phi thành hôn, đều là vạn phần vui vẻ. Thanh thị, Diêu lão đầu cùng với hai cái cứu cứu một nhà thân đều ở chuẩn bị Nam Lạc giao hôn sự. Sở Thiên Ly, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương cũng ở cũng vì mội mội hôn lễ bận rộn. Tất cả mọi người ở bận rộn, chỉ có một người mỗi ngày tự do tự tại, trong hoa viên ngồi ngồi, trong không gian đi dạo, bồi bồi hoa sen đen, bồi bồi tiểu bạch. Từ hoa sen đen tỉnh lại sau, Nam Lạc Giao liền dò hỏi hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hoa sen đen nghĩ nghĩ nói, có thể là bởi vì hắn là một gốc cây liên, không thể rời đi nàng lâu lắm. Hơn nữa, dưỡng hắn phương pháp chính là không gian linh tuyển thủy, đến nỗi vì cái gì nguyệt phù linh tuyển thủy khởi không được rất lớn tác dụng, này khả năng cùng đưa tặng người có quan hệ. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, gật gật đầu, có lẽ đúng như hoa sen đen theo như lời như vậy, nguyệt phù không gian là chính mình cho nàng, mà, nàng chính mình không gian là đế quân cấp, cái này khác biệt công năng tự nhiên rất lớn. Đối với Nam Lạc Giao có thể ngàn dặm ở ngoài tìm hắn, hoa sen đen thực cảm kích. Từ đây, hoa sen đen càng thêm cần lao, hiện tại cũng duy nhất có thể trợ giúp nàng đó là giúp nàng xử lý hảo không gian. Trong không gian đồ vật, hoa sen đen cũng không ở khống chế nàng tùy ý lấy ra, hiện tại nàng không bao giờ là cái kia nhỏ yếu tiểu cô nương. Nam Lạc Giao được đến hoa sen đen đồng ý, lập tức ở trong thành đính làm rất nhiều túi tử, còn có bao tải. Nàng đem trong không gian lương thực toàn bộ đóng gói, tính toán ở trong thành khai một nhà lương thực cửa hàng. Hoa sen đen thấy nàng như vậy vui vẻ cũng liền không có nói cái gì, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Bất quá, nghe được Nam Lạc Giao muốn thành hôn, hoa sen đen vẫn là tặng giống nhau đặc biệt lễ vật, đó chính là Nam Lạc Giao vẫn luôn muốn không gian túi. Hoa sen đen dùng một nửa công lực, ngưng kết ra tới, hoa lệ xinh đẹp, quan trọng sự, nhan sắc là màu đỏ, mặt trên có một đôi uyên ương hí thủy. Nam Lạc Giao thu được hoa sen đen đưa nàng đồ vật, vui vẻ đến không được. Ở trong không gian nhảy đắt thật lâu. Chính là, đối với hoa sen đen hao phí công lực vì nàng ngưng kết ra không gian túi, nàng trong lòng vẫn là thực băn khoăn, cho hắn tìm rất nhiều quý báu dược liệu, ở trong không gian dùng linh tuyển thủy tầm bổ, sau đó làm hắn phục đi xuống. Hoa sen đen cũng không khách khí, toàn bộ đều ăn. Thời gian nhoáng lên nửa tháng đi qua, còn có nửa tháng liền đến thành hôn nhật tử, Nam Lạc Giao ở trong thành phố Đông mua một gian cửa hàng. Đương nhiên, nàng trộm làm. Ai đều không có phát hiện. Cửa hàng khai trương cùng ngày, toàn trường gạo gặp lại, nói cách khác là 10 văn một cân. Cùng ngày, Nam Lạc Giao tỏa chấn hậu trường, phía trước là chủ trì chính là Lãnh Vô Thương. Hai ngày trước, Nam Lạc Giao tìm được Lãnh Vô Thương, nói chính mình muốn khai một nhà lương thực cửa hàng, hy vọng hắn đi tỏa chấn. Nhưng là, không nghĩ làm người biết nhà này tiệm gạo là của nàng, Lãnh Vô Thương vô điều kiện đáp ứng rồi. Ai ngờ ngày hôm sau hắn liền biến mất ở trang viên. Chỉ cấp Nam Lạc Giao để lại một phong thơ, nói cùng ngày hắn sẽ xuất hiện. Phần 299. Tiệm gạo khai trương cùng ngày, một cái người mặc bạch y áo bào trắng, da thịt trong trắng lộ hồng, anh tuấn dung nhan mang theo sát phạt quyết đoán sắc bén, cao lớn đĩnh bạt dáng người xuất hiện ở Lương Du cửa hàng. Trong tiệm tiểu nhị cũng là tân thỉnh, Nam Lạc Giao xuất hiện thời điểm đều là mang theo một cái đấu lạp, bọn tiểu nhị không có nhìn thấy nàng chân dung. Đương, Lãnh Vô Thương xuất hiện ở Nam Lạc Giao trước mặt thời điểm, Nam Lạc Giao đang ở ăn cái gì tay tạm dừng ở. Chương 928 Lãnh Vô Thương. Một cái tuấn mỹ yêu nghiệt nam tử xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng có thể không kinh ngạc sao? Lãnh Vô Thương nhìn đến nàng như vậy kinh ngạc, khiếp sợ, ngay sau đó hướng về phía nàng khẽ cười. Bang! Nam Lạc Giao trong tay chiếc đũa cũng rơi xuống ở trên mặt đất, cái này yêu nghiệt là ai? Hắn sao lại có thể như vậy đối với nàng cười? Hảo tưởng đi lên sờ sờ hắn làn da à, xem ra thủy nộn nộn, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân da thịt cũng có thể là trong trắng lộ hồng. Hơn nữa, như vậy dung mạo nhất định sẽ làm kinh thành các cô nương điên cuồng. Giao giao, ngươi nếu là hiện tại hối hận còn tới cập. Lãnh Vô Thương thình lình tới như vậy một câu. Khu khu, ngươi là Lãnh Vô Thương. Nghe được hắn thanh âm, Nam Lạc Giao rốt cuộc xác định, cái này yêu nghiệt nam nhân chính là Lãnh Vô Thương. Giao giao, thế nào? Ta diện mạo một chút đều không thể so Đông Ngự Phong kém, ngươi hiện tại có thể suy xét một chút ta. Lãnh Vô Thương khó được nói dơ nói, bất quá ánh mắt mang theo nghiêm túc ý vị. Ngươi đừng đầu, ngươi tựa như ngàn năm tiểu thụ, Đông Ngự Phong cùng ngươi chính là một cái cực đoan. Nam Lạc Giao không nghĩ tới Lãnh Vô Thương vô cùng tuấn mỹ, là cái loại này nhu mỹ hình, Đông Ngự Phong là cái loại này yêu nghiệt ra dương cương, hai người chính là một cái cực đoan. Mượn Nguyệt Phù cái kia thời đại nói tới nói, nếu Đông Ngự Phong cùng Lãnh Vô Thương hai người đi cùng một chỗ, như vậy, rất nhiều người đều sẽ cho rằng bọn họ một công một chịu. Lãnh Vô Thương nhíu môi, ta cũng không nghĩ trưởng thành cái dạng này, đây là cha mẹ cấp, không thể nơi hà. Lãnh Vô Thương. Nam Lạc Giao đột nhiên hô một câu, ngữ khí có điểm nghiêm túc. Lãnh Vô Thương nhìn, chậm rãi ngồi xuống, giao giao, có nói cái gì, ngươi liền nói đi. Nhà ngươi hoàn án ngươi không tính toán hướng Hoàng thượng thảo muốn một cái công đạo. Nam Lạc Giao hỏi. Lãnh Vô Thương trầm mặc, thật lâu sau, lười biếng nói, không được, nếu sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ta lại không nghĩ làm chính trị, việc này khiến cho nó qua đi đi. Nam Lạc Giao nghe ra Lãnh Vô Thương trong giọng nói có rộng rãi, còn có nói không nên lời nhẹ nhàng, cũng không có nửa điểm không cam lòng. Ân, một khi đã như vậy, ngươi về sau muốn làm chính trị nói cho ta, hiện tại, nhà này lương thực cửa hàng về ngươi quản, đừng làm người biết phía sau màn người là ta, về sau cũng có thể mở rộng sản nghiệp, tiệm gạo mỗi tháng nhiệm vụ là 10 vạn lượng, cho ta 6 vạn lượng, dư lại toàn bộ đều là của ngươi, đương nhiên tiền công ngươi ra. Nam Lạc Giao nói ra kế hoạch của chính mình. Lãnh Vô Thương biết Nam Lạc Giao đây là vì hắn hảo, nếu nàng đã tính toán hảo, chính mình cũng không cần thiết chối từ. Mỗi tháng cho ngươi 9 vạn 2, dư lại về ta, còn có, ta còn muốn hồi trang viên, hiện tại, ta đã là người nhà của ngươi, xem như nhà mẹ đẻ người đi. Lãnh Vô Thương nhàn nhạt ngữ khí hơi mang lưu thương, tuy rằng không thể cùng nàng ở bên nhau, ít nhất hắn có thể làm bạn nàng tả hữu. Hảo đi. Bất quá, tương lai, ngươi nếu là muốn rời đi hoặc là muốn thành thân, trước tiên cùng ta nói, ta nhất định đưa ngươi một phần đại lễ. Lãnh Vô Thương cười cười không tỏ ý kiến, một lời đã định. Hôm nay là khai trương ngày đầu tiên, gạo, đậu phộng, đậu xanh, đậu tằm, chờ hôm nay đều là hạn lượng tiêu thụ, mỗi cân 10 văn tiền. Đây là vì truyền bá chúng ta gạo, về sau giá cả đính ở 5 lượng bạc một cân, hơn nữa vẫn là hạn lượng bán ra. Mỗi ngày muốn bán nhiều ít chính ngươi định. Lương thực sự tình không cần lo lắng, nơi này mặt sau có một cái kho hàng, mỗi ngày ta đều sẽ chứa đầy gạo. Ân, đã biết. Lãnh Vô Thương đạm đạm cười. Ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài, đứng ở cửa tiếp đại khách nhân đi. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nói. Chương 929 sống chiêu bài. Lãnh Vô Thương không biết Nam Lạc Giao ở đánh cái gì chủ ý, cũng không có nghĩ nhiều, gật gật đầu liền đứng lên. Hướng tới bên ngoài đi đến. Nam Lạc Giao nhìn hắn như vậy ngoan ngoãn đi ra ngoài, khóe môi treo lên thực hiện được tươi cười. Nguyên lai, Lãnh Vô Thương cũng là như vậy đơn thuần a. Tuyệt phẩm gạo cửa hàng, giờ phút này kín người hết chỗ. Nam nhân có rất nhiều tranh mua gạo, có còn lại là nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thương dung nhan chảy ra chảy nước dãi. Nữ nhân còn lại là hướng về phía Mỹ Nam mà đến. Cơ hồ sở hữu cô nương, phụ nhân đều vây quanh Lãnh Vô Thương đảo quanh chuyển. Công tử, ngươi là người ở nơi nào a? Công tử, ngươi là cửa hàng này phô chủ nhân sao? Công tử, ngươi nhưng có hôn phối? Công tử, ngươi hảo mỹ a? Công tử, công tử. Lãnh Vô Thương lạnh một trương khuôn mặt tuấn tú, trên trán đã xẹt qua vô số căn hắc tuyến, hắn vừa mới đứng ở cửa không đến 15 phút, này đó nam nữ người liền ba ba xông tới, càng quá mức còn có người nhân cơ hội ăn hắn đậu hủ. Nếu không phải hắn có điều phát hiện, né tránh, cũng không biết sẽ thành cái dạng gì. Nhìn những người này, Lãnh Vô Thương thật sự rất muốn lập tức xoay người rời đi. Nam Lạc Giao ở phía sau nhìn đến cảnh tượng như vậy nhịn không được cười to, nàng liền biết, làm hắn đứng ở cửa, nhất định là một cái sống sờ sờ chiêu bài. Lãnh Vô Thương thật sự chịu không nổi một đám nữ nhân ríu rít không ngừng, lập tức xoay người trở về cửa hàng nội. Nhìn đến Nam Lạc Giao không hề hình tượng ở nơi đó cười, Lãnh Vô Thương lúc này mới minh bạch, nàng vì cái gì muốn cho hắn đi mặt trên. Nguyên lai, là đem hắn trở thành đón khách chiêu bài. Lãnh Vô Thương sờ soạn một chút chính mình gương mặt, cảm thấy chính mình có phải hay không muốn tại đây mặt trên lộng một đạo vết xéo đâu. Nam Lạc Giao nhìn ra hắn ý đồ, lập tức lấy ra một bộ da người mặt nạ đưa cho hắn. Nhạ, da người mặt nạ, thông khí hình, tùy ý mang. Lãnh Vô Thương duỗi tay nhận lấy, nhìn nhìn tài chất, phát hiện loại này tài chất hắn cũng không có gặp qua. Lãnh Vô Thương mang lên mặt nạ sau, đó là một người bình thường bộ dạng, cái này hắn cũng liền an tâm rồi. Được rồi, sự tình giải quyết, ta liền đi trước. Nam Lạc Giao không hề hình tượng duỗi một cái lười eo. Hôm nay sau khi đi qua, tuyệt phẩm gạo ở kinh thành Đông lập tức truyền khai, đồng thời truyền ra đi chính là tuyệt phẩm gạo cửa hàng có một vị tuyệt thế mỹ nam, diện mạo khí chất một chút đều không thua cấp thái tử điện hạ, làm càng nhiều người chạy đến tuyệt phẩm gạo mua sắm gạo, tuy rằng thực quý, nhưng là, đối với có thể nhìn đến mỹ nam, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Thời gian một ngày quá khứ, tuyệt phẩm gạo cũng ở trong kinh thành bán chạy không bị ngăn trở. Lãnh Vô Thương vì sinh ý cũng là bất cứ giá nào, ngẫu nhiên bắt lấy mặt nạ lộ một chút mặt, sau đó, lại nhanh chóng mang lên mặt nạ. Nam Lạc Giao trong không gian gạo kho lúa 3 ngày liền mãn một lần, đương nhiên này hết thảy đều phải quy công hoa sen đen công lao. Thời gian một ngày quá khứ, hôn kỳ buông xuống, trang viên sớm răng đèn kết hoa, nơi nơi đều là treo vải đỏ, đèn lồng màu đỏ, các loại song cửa sổ dán nơi nơi đều là, một mảnh hỉ khí dương dương. Trang viên người, một đám đều thực hưng phấn. Giao Nhi, ngươi nhanh lên nghỉ ngơi đi, ngày mai chính là các ngươi đại hôn lúc, nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Thanh Thị ở một bên lại nhải. Ta đã biết bà ngoại, ngài cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Nam Lạc Giao kéo Thanh Thị cánh tay, một bộ muốn đem nàng đưa về phòng tư thế. Thanh Thị nhìn chính mình ngoại tôn nữ, đôi mắt nhịn không được bắt đầu chảy ra nước mắt, duỗi tay xoa xoa. Giao Nhi, bà ngoại hảo cháu gái, ngày mai. Ngươi liền phải gả đi ra ngoài, bà ngoại hảo luyến tiếc. Bà ngoại, ngươi nếu là luyến tiếc ta, kia, ta liền không gả, bồi ngài. Chương 930 đại hôn, không. Thanh Thị vừa nghe cháu gái nói, lập tức trách cứ, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu. Thái tử điện hạ đã đợi 7 năm, các ngươi còn có bao nhiêu cái 7 năm. Nam Lạc Giao cười cười nói, bà ngoại, ngươi yên tâm, liền tính ta gả cho hắn. Về sau vẫn là phải về tới, ngươi cần phải đem ta phòng lưu trữ. Yên tâm đi, bà ngoại cho ngươi lưu trữ. Thanh Thị giúp Nam Lạc Giao thuận một chút tóc, đôi mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao như hoa như ngọc gương mặt, trong lòng càng thêm không tha. Nếu, ngươi cha mẹ còn ở, nhìn bọn họ tiểu nữ nhi liền phải gả chồng, nhất định thực vui vẻ. Nam Lạc Giao trong lòng cũng bắt đầu thương cảm lên, tưởng tượng đến phụ mẫu của chính mình chết thảm, nàng lòng có chút vô cùng hận ý, bà ngoại. Ngươi yên tâm, cha cùng nương ở thiên có linh nhất định sẽ vui vẻ. Ân, hảo, không nói này đó sốt ruột sự, ngươi vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi, ngày mai liền phải đại hôn. Thanh Thị thúc giục Nam Lạc Giao, chính mình chậm rãi ra khỏi phòng. Đương Thanh Thị sau khi đi, Nam Lạc Giao đi vào đặt cha mẹ linh vị phòng, bậc lửa hương, quỳ gối linh vị trước mặt. Cha, nương Giao Nhi phải gả người, phải gả tự nhiên là các ngươi hy vọng người kia. Hắn đối ta thực hảo, hắn cho nữ nhi muốn hết thảy, các ngươi vui vẻ sao? Nam Lạc Giao đối với linh vị nói. Ngay sau đó, Nam Lạc Giao cười cười, cha, nương các ngươi có phải hay không đã biết ta kỳ thật? Bất quá không quan hệ, ta như cũng là các ngươi nữ nhi, cha, nương xin nhận nữ nhi tam bái. Nam Lạc Giao đối với linh vị tam dập đầu, mỗi một chút đều mang theo thiệt tình thực lòng. Một đêm, lặng yên vô tức chậm rãi quá khứ, ngày hôm sau. Nam Lạc Giao sớm rời giường, Thanh Thị làm người tặng một chén cháo. Nam Lạc Giao ăn một ít, nàng biết hôm nay trong vòng một ngày nàng đều không thể ăn cái gì, cũng không thể thượng nhà xí, thủy cũng không thể uống. Cho nên buổi sáng này cháo tương đối nùng, ăn qua cơm sáng, Thanh Thị tự mình vì ngoại tôn nữ trải đầu, cuối cùng mới là Đông Ngự Phong phái tới người cho nàng vấn tóc búi tóc. Thái tử nên thu thái tử phi, búi tóc đương nhiên muốn vãn thành phượng búi tóc, hình dạng giống như là phượng hoàng giống nhau. Một thân lửa đỏ quần áo, mặt trên điểm xuyết phượng vũ, cực kỳ hoa lệ tinh mỹ. Ánh vàng rực rỡ phượng hoàng quan, là Đông Ngự Phong tự mình thiết kế, phía trước có một loạt mảnh. Hôm nay trang dung thực đạm, Nam Lạc Giao ra thịt nguyên bản liền rất hảo, hiện tại hóa một cái trang điểm nhẹ cũng chỉ bất quá là một cái hình thức mà thôi. Sở hữu hết thể đều làm xong sau, trải đầu ma ma đã xem ngây người, trong phòng nha hoàn, ma ma một đám ngây ra như phỗng, các nàng đều biết thái tử phi thực mỹ, nhưng là, giống hôm nay như vậy mỹ nàng, các nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Hảo sao? Nam Lạc Giao hỏi. Làm nàng vẫn luôn như vậy thẳng tắp ngồi ở chỗ kia, cổ đều đã toan. Hảo, hảo. Mama lập tức nói. Nam Lạc Giao nghe được rốt cuộc xong việc lập tức đứng lên, hoạt động một chút chính mình tay chân, một thân lửa đỏ quần áo phụ trợ ra nàng tuyệt mỹ, làm người nhìn không nghĩ rời đi ánh mắt. Hảo sao? Thanh Thị ở cửa dò hỏi. Giờ phút này, cửa đã đứng thật nhiều người, Thanh Thị, Diêu lão đầu, cứu cứu, mợ, biểu ca biểu tẩu. Nam Giật Quỳnh Tam huynh đệ, Đông Linh Linh, Tử Lăng, Nam Lạc Nhã, Tuyết Vô Tâm, Lãnh Vô Thường, Hoa Sen Đen, duy độc không có nhìn đến Đông Quả Cam, bởi vì nàng sắp lâm buồn cũng liền không có xuất hiện ở trong đám người. Bọn họ chờ ở ngoài cửa đều muốn nhìn nhìn lại tiểu muội xuất giá cuối cùng một ngày. Lão phu nhân, Thái tử Phi đã hảo, tiến các ngươi có thể vào được. Ma ma cung kính mở cửa, làm mọi người đi vào. Chương 931 Đại Hôn. Đoàn người vừa nghe, lập tức hướng tới trong phòng đi đến, ánh vào mi mắt chính là một thân hỉ khí dương dương tuyệt mỹ nữ tử. Này một thân mũ phượng khăn quàng vai mặc ở nàng trên người là như vậy hài hòa, là như vậy lóa mắt. Phần 300. Vừa mới vào nhà đoàn người nhìn đến như vậy Nam Lạc Giao, đều nhịn không được ngừng lại rồi hô hấp, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao bị bọn họ ánh mắt xem đến có điểm ngượng ngùng, trên má lập tức chiếu ra một mảnh dạng mây đỏ. Giao Nhi, bà ngoại Giao Nhi, ngươi hôm nay thực mỹ. Hoàng tẩu, phỏng trừng làm ca ca ta thấy được, nhất định cầm giữ không được, hoàng tẩu thật sự là quá mê người. Đông Linh Linh trong ánh mắt đều là khiếp sợ cùng với hâm mộ. Lãnh Vô Thương nhìn đến Nam Lạc Giao cái dạng này, trong lòng mạc danh rất khó chịu, nhưng là, hắn biết, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không thể lại đi tưởng những cái đó có không, vì thế, liền yên lặng đi ra phòng. Tuyết Vô Tâm đi theo hắn phía sau cùng nhau rời đi. Nhìn đến nàng giờ phút này như vậy hạnh phúc muốn xuất giá, hắn tâm cũng rất khó chịu. Chính mình âu yếm cô nương liền phải gả cho người khác làm vợ, hắn trong lòng cũng không chịu nổi. Trong phòng, cả nhà thay phiên ra trận, nói trong lòng lời nói, Nam Lạc Giao nghe trong lòng nhịn không được muốn khóc ra tới, đây là nàng người nhà, một cái có thể toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình người nhà. Thời gian một chút qua đi. Đông Ngự Phong một thân tân lang trang, trên đầu mang theo là Nam Lạc Giao vì hắn mua trâm cài. Cưới một con màu trắng con ngựa trên đầu mang theo một đóa đỏ thâm hoa, trên mặt treo mê người tươi cười, dài đến ngàn người đội ngũ cùng màu đỏ ăn mặc, nâng thượng trăm dương đổ vật, dư lại người toàn bộ theo ở phía sau, diễn tấu sáo và chống hướng tới trang viên tiến hành. Đầu tiên là từ thành Bắc chuyển tới Nam Gia, như vậy quy mô, như vậy cậy thế. Toàn kinh thành người đều sôi trào. Rất nhiều người đều đi theo đội ngũ đi. Đội ngũ còn chưa tới đạt trang viên phía trước, Lạc Nhạn liền nghe được một trận khua chiêng gõ trống thanh âm, lập tức hướng trang viên nội chạy tới. Khởi bẩm lão thái gia, lão phu nhân, thái tử phi, thái tử điện hạ nhân mã, đã hướng tới vừa đi tới. Cái gì, nhanh như vậy? Nam Lạc Giao giờ khắc này rốt cuộc cảm nhận được, lúc ấy tỉ tỉ xuất giá cái loại cảm giác này, hạnh phúc, ưu sầu. Lo lắng, khẩn trương, vui sướng các loại cảm xúc đan chéo ở bên nhau. Bà ngoại, ta Nam Lạc Giao khẩn trương không biết nên nói cái gì. Đồng đốc, đừng nóng nội, tỷ tỷ ngươi các nàng còn không phải như vậy lại đây, có cái gì hảo khẩn trương. Thanh thị sủng nịch nhìn nàng, duỗi tay lấy qua khăn voan đỏ, mang ở nàng trên đầu, khăn voan đỏ mặt trên thêu chính là long phượng chỉnh tường đồ án. Giao nhi, khăn voan đỏ một khi đắp lên, trừ phi là thái tử điện hạ tự mình vì ngươi xốc lên, ngươi nhưng ngàn vạn không thể chính mình tự hành xốc lên, như vậy sẽ thực không may mắn. Thanh thị công đạo nàng, e sợ cho nàng nhịn không được, liền phải xốc lên. Đã biết, bà ngoại. Nam Lạc Giao theo tiếng. Hảo, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ tân lang đến đây đi. Tiểu Thanh, ngươi đi theo tiểu thư cùng đi thái tử phủ, trên đường nhất định phải xem trọng nàng, đừng làm nàng đem khăn voan xốc lên. Là, lão phu nhân. Tiểu Thanh lập tức theo tiếng. Từng đợt khua chiêng gõ trống thanh âm truyền tới Nam gia trang nội, thôn trang thượng nha đầu bà tử một đám đều bắt đầu sôi trào lên. Bùm bùm, một trận pháo tiếng vang lên. Lão phu nhân, thái tử điện hạ tới rồi. Một cái gia đình lập tức chạy tới hội báo. Hảo, đã biết, giật thần, ngươi tới bối ngươi muội muội thượng kiệu hoa, giật dương, đi, làm thái tử điện hạ mang đến người đem của hồi môn toàn bộ mang lên. Thanh thị nhanh chóng an bài. Chương 932 đại hôn, 2. Nam giật thần gật gật đầu, lập tức đi vào tiểu muội bên người, sau đó ở nàng trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Tiểu muội, đi lên đi. Nam Lạc Giao chậm rãi ghé vào nhị ca trên người. Nam giật thần đứng dậy, lúc này hắn mới phát hiện tiểu muội thể trọng như vậy nhẹ, đôi mắt lúc sáng lúc tối, trong lòng ấy nấy càng khó lấy bình ổn. Mạnh mẽ trầm ổn nện bước hướng tới bên ngoài đi đến, tiểu muội, đến bên kia không cần ủy khuất chính mình, nếu bị cái gì ủy khuất, trở về nói cho ca ca nhất định sẽ vì ngươi xuất đầu, mặc dù là, người kia là thái tử, ca ca cũng sẽ liều mạng hộ ngươi chu toàn. Nhị ca, ngươi yên tâm đi, tiểu muội nhất định sẽ không làm chính mình có hại. Nam Lạc Giao thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng là, vì không cho người nhà lo lắng, nàng cũng chỉ có thể cố nén nội tâm kích động cùng không tha. Nam giật thần dọc theo đường đi cong Nam Lạc Giao đi vào trang viên cửa. Đông Ngự Phong nhìn đến kia một mạt thân ảnh màu đỏ, bị người bối ra tới, trong lòng kích động vạn phần, muốn lập tức xuống ngựa, thân thủ tiếp nhận tới. Bất đắc dĩ, Đông Tuyết Quốc quy củ chính là, tân lang từ lên ngựa lúc sau, không có nhận được tân nương trở lại trong phủ là không cho phép xuống đất. Nhìn chính mình tân hôn thê tử bị nàng ca ca bối ra tới, hắn nội tâm kích động hận không thể đi lên đem chính mình tiểu thê tử đoạt lấy tới. Nam giật thần quắc nàng, chậm rãi hướng tới kia xa hoa cố kiệu đi đến, Đông Ngự Phong chuẩn bị chính là 16 người đại kiệu, tứ phía đều là hồng hồng bố che đậy, mặt trên còn có một đôi long phượng điêu khắc. Gió nhẹ một tuổi, màu đỏ bức màn lập tức phiêu đắng lên, mang theo hoa lệ lệ phiêu giật cảm giác. Cố kiệu thượng đã có hai gã tỷ nữ chờ, nhìn đến tân nương vào được, lập tức tiến lên nâng. Nam Lạc Giao chậm rãi ngồi ở trung gian, hai bên các ngồi một người thị nữ. Ngay sau đó, chính là sở hữu thuộc về Nam Lạc Giao của hồi môn năm 60 dương nâng ra trang viên, hơn nữa Đông Ngự Phong mang đến, gần hơn 200 dương. Thái tử điện hạ, thời gian không sai biệt lắm, nên khởi hành. Hoàng thượng phái tới công công thúc giục. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần Tử Lăng, Nam Giật Dương Đông Linh Linh, Diêu Lão Đầu, hai cái cứu cứu, cùng với Tuyết Vô Tâm, Lãnh Vô Thường, đám người toàn bộ chuẩn bị tốt. A, cô gia, ngươi không thể đi, thiếu phu nhân muốn sinh. Đông Quả Cam Nha Hoàn lập tức chạy ra tới hô to. Nam Giật Quỳnh vừa nghe, lập tức nhảy xuống ngựa nhì, nôn nóng chung mang theo sầu lo. Tiểu muội, thái tử điện hạ, các ngươi hôn lễ ta liền không đi. Đại ca, ngươi mau đi đi, đại tẩu quan trọng. Nam Lạc Giao thúc giục. Nam Giật Quỳnh được đến tiểu muội tán đồng, lập tức hướng tới bên trong chạy tới. Bà đỡ đã sớm ở thôn trang chờ. Đông Ngự Phong cũng không có nói cái gì, phất phất tay, pháo thanh lại lần nữa vang lên, khua chiêng gõ trống thanh âm, đi theo vang lên, đón dâu đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Bọn họ tới thời điểm là từ phía bắc lại đây, trở về đương nhiên là muốn từ phía nam trở về, tục nói chuyện nói thành thân thời điểm, không thể quay về lối cũ, không may mắn. Hoài kích động tâm tình, Đông Ngự Phong dọc theo đường đi tâm tình rất là hảo. Tươi cười cũng là không chút nào bùn xỉn treo ở trên mặt. Thái tử phủ, Hạ Phong giải lụa một nhà già trẻ đã sớm tới rồi, Đông Sở Dương, Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn, Hoàng Thiền, Tần Thư Bảo, Lục Cảnh Hiên, cùng với các đại quan gia tử đệ, quan viên, toàn bộ trình diện. Cực đại thái tử phủ, kín người hết chỗ, tiền viện hoa viên, thiên viện toàn bộ đều là cái bàn, ghế dựa, cùng với đã sớm quy hoạch tốt chỗ ngồi. Trong đại sảnh bài trí chính là hỷ đường, hai bên là từng hàng chỗ ngồi, đều là cho hoàng gia người chuẩn bị. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, quý phi, thục phi, đức phi, hiển phi, giá lâm. Chương 933 đại hôn, 3. Mọi người lập tức chuẩn bị tốt, nhìn đến ngoài cửa hoàng thượng cùng hoàng hậu đám người đi đến, lập tức quỳ xuống tới hành lễ. Thần chờ tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, quý phi, đức phi, hiển phi, thục phi. Mọi người động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh. Đại gia bình thân, hôm nay ăn ngon uống tốt. Hoàng đế đẩy mặt cảnh xuân. Tạ hoàng thượng. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng. Chúng đại thần hô to, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Hoàng gia đoàn người lập tức đi vào hỷ đường phía trên, phân biệt ngồi xuống, thượng đầu bên trái là hoàng đế, phía bên phải là hoàng hậu, bên trái là phi tần vị trí, bên phải còn lại là hoàng tử công chúa vị trí. Thái tử trong phủ nha hoàn, gia đình một đám vội cùng con quay giống nhau, trong chốc lát nước trà, một hồi điểm tâm, vội không ngừng. Cả trai lẫn gái, công tử tiểu thư, quan viên phu nhân, một đám đều chờ thái tử điện hạ đem thái tử phi nghênh đón trở về. Thái tử phủ một mảnh náo nhiệt, kinh thành trung phố lớn ngõ nhỏ còn lại là náo nhiệt phi phàm. Ở trở về trên đường, đi theo cố kiệu hai bên tỷ nữ, trong tay xách theo các loại kẹo, đi một đường giải một đường. Ba cánh vì dính dính thái tử điện hạ vui mừng, một đám bắt đầu đoạt lên. Hơn 1.000 người đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, cố kiệu người trên an tĩnh ngồi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, kéo hai bên bức màn, các ba cánh chỉ có thấy một thân màu đỏ quần áo. Mang theo khăn đoan tân nương ngồi ở trung gian, hai bên còn có hai gã tỷ nữ làm bạn. Mọi người giờ phút này đều tưởng thăm một chút thái tử phi chân dung, nhưng là, ai cũng không dám tiến lên nói cái gì, phải biết rằng chậm trễ thái tử điện hạ đại hôn, kia sẽ là chém đầu tội lớn. Và, mau xem thái tử phi của hồi môn thật nhiều nha. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương chỉ vào kia 200 nhiều dương đồ vật nói. Đứa nhỏ đốc. Thái tử phi chính là tương lai hoàng hậu, của hồi môn có thể không nhiều lắm sao. Và, ta đây tương lai ta cũng muốn làm hoàng hậu tiểu cô nương nói còn chưa nói xong đã bị bên người phụ nhân bưng kín miệng, ngươi câm miệng cho ta, ngươi không muốn sống nữa, chúng ta còn muốn sống đâu. Phụ nhân trách cứ xong tiểu cô nương, lập tức hướng tới bốn phía nhìn một chút, phát hiện đại gia lực chú ý đều ở đón dâu đội ngũ thượng, tiểu cô nương nói căn bản không có làm người chú ý tới. Phụ nhân rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật dài đội ngũ hướng tới thái tử phủ đi đến, diễn tấu sáo và trống, náo nhiệt vô cùng. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ đón dâu đội ngũ đã trở lại. Trong viện tất cả mọi người bắt đầu xôi trào lên, lập tức đem trung gian tránh ra một cái con đường, quản gia lập tức làm người chuẩn bị tốt đồ vật. Hoàng đế, cùng với các vị phi tần lập tức quy quy củ củ làm xuống dưới. Đón dâu đội ngũ chậm rãi ở thái tử phủ ngừng lại. Có người lập tức lấy ra hồng giải lụa, này màu đỏ giải lụa, đại biểu cho thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, thỉ kết lương duyên. Đông Ngự Phong xuống ngựa, đi nhanh đi vào cố kiệu bên. Cố kiệu thượng hai gã tỷ nữ nhắc nhở Nam Lạc giao địa điểm tới rồi, nên đi xuống. Hai gã tỷ nữ đỡ nàng một chút đi xuống cố kiệu, ngay sau đó, một cái màu đỏ giải lụa nhét ở tay nàng trung, một chỗ khác lại ở Đông Ngự Phong trong tay. Giờ phút này, đối với hắn tới nói, 7 năm chờ đợi đơn giản chính là chờ đợi giờ khắc này, cùng nàng đi vào hôn đường kia một khắc. Đông Ngự Phong nhu hòa ánh mắt đặt ở Nam Lạc Giao trên người, thật lâu sau mới lôi kéo nàng hướng tới thái tử phủ đi đến. Nam Lạc Giao mũ phượng khăn quàng vai Mỹ làm người trước mắt, tuyệt thế dáng người, làm người liếc mắt một cái liền như thế nào cũng không rời được mắt thần. Đông Ngự Phong một thân hồng y rỉ, phụ trợ hắn tuyệt đại vô song. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, giờ khắc này, thời gian vĩnh hằng, vượt chậu than, dẫm mái ngói liền mạch lưu loát. Chương 934 đại hôn, 4. Đông Ngự Phong lôi kéo một chỗ khác giải lụa, mang theo Nam Lạc Giao chậm rãi đi vào hỷ đường. Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn cùng với hai gã công chúa ngồi xuống, Lục Cảnh Hiên cũng ngồi ở chỗ kia, còn có một ít mặt khác hoàng gia thân thích, phân biệt ngồi xuống. Sở làm người đều chú ý trận này hôn lễ, chủ trì hôn lễ chính là hoàng đế bên người công công. Nhìn nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, lập tức hô lớn. Thân nhân, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Bái đường thời điểm tất cả mọi người che chắn hô hấp, nhìn một màn này, thẳng đến một tiếng kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đông Ngự Phong so bất luận kẻ nào đều phải kích động, lôi kéo Nam Lạc Giao gấp không chờ nổi hướng tới Hỉ Phòng đi đến. Phần 301. Hỉ Phòng, Đông Ngự Phong đỡ Nam Lạc Giao ngồi ở hỉ trên giường, duỗi tay liền muốn đem khăn voan đỏ cấp xốc lên, chính là lúc này có một cái không phối hợp thanh âm vang lên. Thái tử điện hạ, nên đi ra ngoài, bên ngoài người đều còn chờ ngươi kính rượu đâu. Vừa mới vươn đi tay lập tức tạm dừng xuống dưới, ánh mắt mỉm cười nhìn Nam Lạc Giao, Giao Nhi, ngươi ngoan ngoan chờ ta. Chờ ta đi ra ngoài đem bọn họ giải quyết liền trở về bồi ngươi. Ân, ngươi đi đi. Nam Lạc Giao thanh âm rất nhỏ, mang theo ngượng ngùng. Đông Ngự Phong cầm tay nàng, chậm rãi đứng dậy, đi ra hỉ phòng. Dẫn hắn sau khi đi, Nam Lạc Giao rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay liền muốn đem này khăn voan đỏ cấp bắt lấy. Thái tử phi không thể, này khăn voan đỏ vẫn là muốn thái tử tự mình bắt lấy mới hảo. Tiểu Nha Hoàn lập tức ngăn trở Nam Lạc Giao hành động. Nam Lạc Giao bất đắc dĩ buông xuống tay, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Nay ngồi xuống chính là tới rồi buổi tối, một buổi trưa thời gian, Nam Lạc Giao đều không có động một chút, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, không biết người còn tưởng rằng nàng như vậy có định lực, kỳ thật là, Nam Lạc Giao trộm hướng miệng mình tắc một viên dược, ngồi ở chỗ kia ngủ rồi. Thượng trăm bàn tiệc rượu, kính rượu xuống dưới, Đông Ngự Phong cũng uống không ít, bất quá, cũng may hắn trước tiên có chuẩn bị, đã sớm ăn giải rượu dược, cũng không sợ bị người chuốc say. Một hồi hỉ yến xuống dưới đã tới rồi buổi tối điểm, ăn xong hỉ yến tất cả mọi người rời đi thái tử phủ. Quản gia ở thái tử trở về phòng thời điểm, đem đăng ký lễ hỏi vợ đưa cho Đông Ngự Phong, thật dày một quyển, hắn cũng chỉ bất quá là nhẹ nhàng ngắm liếc mắt một cái, cầm trở về phòng. Trong phòng, Nam Lạc Giao đã sâu kín đã tỉnh, một giấc này ngủ nàng eo đau cổ đau, trong lòng nhịn không được bắt đầu nói thầm. Đông Ngự Phong trở lại phòng thời điểm, liền nhìn đến nàng ở xoa chính mình cánh tay, cổ. Phất phất tay, Tiểu Nha Hoàn nhanh chóng đi ra ngoài. Nam Lạc Giao cảm giác có người tới gần chính mình, lập tức buông tay, nàng biết khẳng định là Đông Ngự Phong đã trở lại. Giao Nhi, sốt ruột chờ đi. Nị mạ, nói gì vậy? Cái gì gọi là nàng sốt ruột chờ đi, những lời này nghe như thế nào như vậy có nghĩa khác đâu. Ta ngồi mệt mỏi quá. Nam Lạc Giao nói. Đông Ngự Phong lập tức cầm lấy một bên phóng đòn cân tử, mặt trên còn hệ một đóa tiểu hồng hoa, nhẹ nhàng đẩy ra khăn voan đỏ, lộ ra Nam Lạc Giao tinh xảo dung nhan. Đông Ngự Phong nhìn đến nàng dung nhan, ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nam Lạc Giao nhìn đến Đông Ngự Phong một thân màu đỏ quần áo, phụ trợ ra hắn dung nhan, càng thêm yêu nghiệt, làn da càng thêm trắng nõn, Nam Lạc Giao hận không thể lập tức nhào lên đi, hảo hảo trà đạp hắn một phen. Đông Ngự Phong lôi kéo tay nàng đi vào cái bàn bên, đảo thượng hai ly rượu đưa cho nàng một ly, ý bảo hai người nên uống chén rượu giao bôi. Chương 935 đêm động phòng hoa trúc. Uống xong rượu giao bôi, Đông Ngự Phong liền gấp không chờ nổi một phen bế lên Nam Lạc Giao liền hướng tới trên giường đi. Nam Lạc Giao bởi vì uống xong rượu, lại có chút khẩn trương, tay nhỏ gắt gao bái cổ hắn, đem chính mình mặt vùi vào hắn cổ chỗ. Giờ phút này, Đông Ngự Phong còn thực chờ mong kế tiếp muốn phát sinh sự tình, hai người thực mau liền lăn ở cùng nhau. Đối với đêm động phòng hoa trúc, Đông Ngự Phong chính là mong đợi thật lâu, hôm nay, rốt cuộc được như ý nguyện, đương nhiên gấp không chờ nổi. Liền ở Đông Ngự Phong cảm giác hôn đã không thể thỏa mãn hắn thời điểm, hắn liền bắt đầu đi xả Nam Lạc Giao quần áo. Lúc này, Frank, môn bị người mở ra, lập tức, trong phòng xuất hiện hai bóng người, cười như không cười nhìn trên giường hai người. Đông Ngự Phong ở nghe được môn bị người mở ra thời điểm, ánh mắt lộ ra hơi thở nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm xuất hiện ở phòng hai người. Hạ thái tử, nửa đêm, ngươi không quay về bồi ngươi kiểu thê chạy đến ta hỉ phòng làm gì? Đông Ngự Phong ánh mắt hung tợn, thanh âm cũng là lạnh lùng. Nguyệt Phu còn lại là ngượng ngùng, nàng đều nói đừng tới, Tiểu Phong Phong nhất định sẽ tức giận. Nói nữa, ở nhân gia đêm tân hôn quấy rầy nhân gia thân mật, là một kiện thực không đạo đức sự tình. Bất đắc dĩ, phu quân nói, ai làm hắn lúc trước đột nhiên xông vào bọn họ phòng quấy rầy bọn họ ngọt ngào, hôm nay chính là trả thù hắn hảo thời cơ. Nay không, hai người xuất hiện ở nhân gia trong hỉ phòng, bất quá, còn hảo, bọn họ không có đem quần áo cởi. Đông thái tử, ha ha, ngươi nhưng nhớ rõ, lúc trước ngươi xông vào chúng ta phòng thời điểm, lúc ấy, ta cũng là ngươi hiện tại tâm tình. Hạ Phong phiêu tuấn Mỹ dung nhan cười tủm tỉm nhìn hắn. Nam Lạc Giao đã sớm đem mặt chôn ở Đông Ngự Phong trong lòng ngực, không dám ló đầu ra. Nị mạ, này báo ứng tới thật là nhanh, lúc trước, bọn họ như thế nào biết bọn họ ở trong phòng làm cái gì? Hiện tại quả thực chính là người cơm ăn Hoàng Liên, khổ mà không nói nên lời. Nói như vậy các ngươi là tới trả thù ta. Đông Ngự Phong tà tà cười, vẫn là kéo qua chăn vì Nam Lạc Giao đắp lên, không cho nàng lộ ra một chút cảnh xuân. Ân, cũng coi như đi, cũng muốn nhìn ngươi một chút gấp gáp bộ dáng, nếu đã thấy được, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi, túi chảo. Hạ Phong phiêu tính toán khai lưu. Từ từ, các ngươi có phải hay không đã quên xem một ít đồ vật. Đông Ngự Phong một bên nói, một bên bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng. Hạ Phong phiêu lập tức tặc bao, lôi kéo Nguyệt Phù nhanh chóng thoát đi, nói giỡn, hắn mới sẽ không làm Phù Nhi xem người khác thân thể. Đông Ngự Phong lộ ra một cái tính các ngươi thức thời mỉm cười, nhanh chóng đi vào cửa, giữ cửa khép lại, xoan khẩn, lúc này mới đi trở về mép giường. Nhìn chỉ lộ ra một cái đầu Nam Lạc Giao, hắn rôi tay vì nàng bắt lấy mũ phượng, giải trừ trên đầu trang sức, động tác mềm nhẹ, nước chảy mây trôi. Cuối cùng là, tự mình vì nàng cởi áo tháo thắt lưng. Nam Lạc Giao gương mặt hồng hồng, tùy ý hắn chậm rãi hầu hạ chính mình. Giao Nhi, 7 năm, hiện tại, chúng ta rốt cuộc thành thân, ngươi, rốt cuộc là nữ nhân của ta. Ngươi nếu là đối ta không tốt, ta chính là muốn lui hàng. Mơ tưởng, ngươi sẽ không có cơ hội này. Đông Ngự Phong nói xong túi xuống bên người hôn lên nàng ngôi. Đêm tân hôn còn thực dài lâu, hai người ở hòa hợp nhất thể kia một khắc, tuy rằng có điểm không thoải mái, nhưng là, đối lẫn nhau đều là thiệt tình thực lòng. Hai người lăn lộn đến sau nửa đêm mới chậm rãi ngủ. Trong mộng, Nam Lạc Giao làm một cái kỳ quái mộng, đó là nàng vẫn là Bích Giao thời điểm, đế quân mệnh lệnh nàng hạ phàm đi hoàn thành một sự kiện, chuyện này, chính là làm nàng cứu vớt một cái nam tử. Chương 936 mộng. Trong mộng cái kia nam tử thực mỹ, có thể cùng bầu trời những cái đó thần quân nhóm so sánh. Chính là, nàng vừa mới xuống dưới thời điểm phát hiện cái kia nam tử đã bị thương, chúng kịch độc, mắt thấy người đều phải đi đời nhà ma. Nàng sốt ruột lấy ra tùy thân mang theo đồ vật. Tìm được rồi một viên không rõ dược cho hắn uy đi xuống, nguyên bản kia mỹ nam tử ăn dược liền sẽ chuyển biến tốt đẹp, chính mình cũng có thể hướng đế quân công đạo nhiệm vụ. Chính là, đột nhiên, nam tử trên người tỏa sáng rực rỡ từng đợt kỳ dị mùi hương phiêu tán ở không trung. Bích Giao thế mới biết, chính mình vừa mới cho hắn ăn xong thế nhưng là, thái thượng lão quân cực cực khổ khổ luyện ra ngưng hương hoàn. Chính mình thật vất vả được đến này một viên ngưng hương hoàn, nguyên bản tính toán dùng ở chính mình trên người, không nghĩ tới lầm thực cho hắn. Quan trọng là, cái này nam tử thân trung kịch độc, hơn nữa ngưng hương hoàn dược lực đánh sâu vào, dẫn tới trong thân thể hắn độc tố bắt đầu không ngừng quay cuồng. Từng luồng u hương tự nam tử trong cơ thể chậm rãi tràn ra tới, nam tử bởi vì thừa nhận không được trong cơ thể quay cuồng, trực tiếp đi đời nhà ma. Nàng lúc ấy liền dọa choáng váng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Vừa mới còn rào rạt đắc ý biểu tình lập tức liền biến mất không thấy. Bất đắc dĩ, Bích Giao lập tức mang theo hắn hướng tới bầu trời chạy đi, hy vọng còn kịp cứu sống hắn. Lăng Tiêu bảo điện thượng, Bích Giao quỳ trên mặt đất, bên người chính là phóng tên kia nam tử thân thể. Đế quân, Bích Giao có sai, còn thỉnh đế quân cứu cứu hắn, Bích Giao nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Đế quân thật sâu thở dài một hơi, ai, mệnh trung chú định, đây là hắn mệnh, ngươi đứng lên đi. Ngay sau đó, đế quân nhẹ nhàng vung tay áo tử, nam tử thân thể biến mất không thấy. Bích Giao có điểm nghi hoặc, đế quân rõ ràng có thể cứu hắn, vì cái gì không ra tay cứu hắn đâu. Bích Giao, ngươi có biết vừa mới tên kia nam tử là ai? Đế quân không thể hiểu được tới như vậy một câu. Này, Bích Giao ngu dốt, còn thỉnh đế quân minh kỳ. Hắn là bản tôn 108 đứa con trai chung nhỏ nhất một vị tên là Ngự Lan, hắn phạm sai lầm. Ta liền đem hắn đánh hạ phàm, thể nghiệm một chút nhân gian khó khăn. Đế quân sâu kín nói. A, Bích Giao có tội, còn thỉnh đế quân trừng phạt. Bích Giao nghe được đế quân nói, vừa mới tên kia nam tử thế nhưng là đế quân nhỏ nhất nhi tử. Hơn nữa chính mình không cẩn thận còn đem hắn cấp hại chết, quả thực chính là tội ác ngập trời a. Ngươi thật muốn làm bản tôn trừng phạt ngươi. Đế quân chuyện vừa chuyển, nhìn chằm chằm Bích Giao. Là, thỉnh đế quân trừng phạt. Bích Giao cung cung kính kính quỳ gối nơi đó. Hảo, người trước đi xuống đi, chờ bản tôn nghĩ đến như thế nào trừng phạt ngươi, lại nói. Đế quân nhàn nhạt nói. Bích Giao bất đắc dĩ, đành phải hoài nghi hoặc rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Nàng cho rằng cái này trừng phạt sẽ thực mau đã đến, không nghĩ tới đợi đã lâu đều không có chờ đến. Một giấc mộng tựa thật tựa huyễn. Buổi sáng, Nam Lạc Giao là bị Đông Ngự Phong trêu cả tỉnh, ánh vào mi mắt chính là kia một trương yêu nghiệt dung nhan, chỉ thấy hắn một tay chi đầu, một tay ở trên người nàng du tẩu, ánh mắt nóng rát nhìn chính mình. Giờ phút này, trên người hắn cái loại này nồng đậm u hương, tiến vào Nam Lạc Giao chóp mũi. Nam Lạc Giao đống nhiên nhớ tới xa xăm ký ức, ánh mắt nóng rực nhìn Đông Ngự Phong. Chẳng lẽ, đế quân cho chính mình trừng phạt chính là muốn nàng yêu Đông Ngự Phong? Càng hoặc là hắn thứ 108 nhi tử, Ngự Lan. Nàng liền nói sao, vì cái gì lúc trước nàng sẽ cho rằng Đông Ngự Phong trên người mùi hương sẽ như vậy quen thuộc, nguyên lai, này hết thể đều là chú định. Nguyên lai hắn cùng nàng duyên phận sâu như vậy, sâu đến chính mình đời trước liền thiếu hắn. Chương 937 lại hôn. Nguyên lai hắn cùng nàng duyên phận sâu như vậy, sâu đến chính mình đời trước liền thiếu hắn. Đông Ngự Phong nhìn đến nàng đã tỉnh, lập tức phát tới. Giao Nhi, nếu ngươi tỉnh, chúng ta đây tiếp tục. Nam Lạc Giao giờ phút này đáy mắt đều là ôn nhu, tùy ý hắn đè nặng chính mình tay chặt chẽ câu lấy cổ hắn, chủ động đưa lên chính mình môi đỏ. Đông Ngự Phong lập tức đón đi lên, hảo không khách khí mà đem nàng ăn một lần lại một lần. Ngày này, hai người hoa ở trên giường, thẳng đến hai người bụng đều truyền ra tới thầm thì thanh âm, lúc này mới rời giường. Ta, khởi không tới. Nam Lạc Giao giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đã tan rã, động một chút đều là nhức mỏi. Vi phu hầu hạ ngươi. Đông Ngự Phong đôi mắt mang theo ý cười, một bên vì nàng mặc quần áo một bên nhân tiện ăn chút đậu hủ. Ngươi, dây dưa không xong. Nam Lạc Giao nhìn đến hắn hành động, nói hắn đi, chính mình đau lòng, không nói hắn, hắn cứ như vậy ăn đậu hủ, còn có, nhìn xem này trên người thành một khối tím một khối, đều là bài hắn ban tặng. Giao Nhi, ngươi hảo mê người Đông Ngự Phong giờ phút này trong mắt lại bắt đầu tân một vòng tình dục. Ta nói cho ngươi a, không chuẩn ở tới, ngươi tin hay không ta nửa tháng không cho ngươi chạm vào ta. Nam Lạc Giao nhịn không được uy hiếp. Đông Ngự Phong ủy khuất bĩu môi, Giao Nhi, ta đã biết. Phần 302. Nói xong, cũng nhanh chóng mà giúp đỡ nàng mặc xong quần áo, bên ngoài nha hoàn đã đem tiêu chuẩn bị hảo. Đông Ngự Phong mở cửa kia một khắc. Tiểu nha hoàn lập tức vấn an. Đông Ngự Phong phất phất tay, tiểu nha hoàn mới đem thủy đoan đến phòng nội, hầu hạ Nam Lạc Giao rửa mặt, đương nàng nhìn đến thái tử phi trên cổ có mấy nơi ứ thanh thời điểm, nhịn không được cười trộm. Nam Lạc Giao có điểm xấu hổ, nhanh chóng tẩy xong lúc sau liền đem tiểu nha hoàn đuổi đi ra ngoài. Cơm trưa qua đi, hai người cầm tay cùng đi hoàng cung, cấp hoàng đế hoàng hậu thỉnh an, ở ra tới thời điểm, bọn họ trên xe ngựa nhiều một ít đồ vật, đều là hoàng hậu. Cùng với các phi tần đưa. Đông Ngự Phong lo lắng nàng thân thể ăn không tiêu, hai người cũng không có ở bên ngoài lưu lại, trở về thái tử phủ. Hai người như hình với bóng, gắn bó keo sơn, thái tử gia đình trong phủ, nha hoàn thấy được bọn họ hành động, một đám hâm mộ không thôi. Nam Lạc Giao sắc thật cảm thấy chính mình là toàn thân trên dưới đều không thoải mái, đặc biệt là thân thể thượng, chua xót khó nhịn, không nghĩ tới người này có thể ở đêm tân hôn đem nàng lăn lộn thành bộ dáng này. Phong, ngươi nói kiếp trước chúng ta nhận thức sao? Nam Lạc Giao nói kiếp trước tự nhiên là Đông Ngự Phong kiếp trước. Ta tưởng chúng ta hẳn là nhận thức. Đông Ngự Phong mỉm cười trả lời. Ngươi như thế nào như vậy xác định đâu? Vạn nhất ta kiếp trước là ngươi kẻ thù làm sao bây giờ? Nam Lạc Giao hoa ở trong lòng ngực hắn, nhẹ giọng hỏi. Đồng đốc, ngươi đều nói đó là kiếp trước sự tình đã qua đi, chúng ta hiện tại muốn quá chính là kiếp này. Kiếp này có ngươi đủ rồi. Đông Ngự Phong gắt gao ôm nàng. Nam Lạc Giao cũng cảm thấy chính mình giờ phút này thực hạnh phúc, thực hạnh phúc. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao vừa mới thành thân, 3 ngày sau, Nam Dật Dương, Nam Dật Thần hai người liền thiếu kiên nhẫn, lập tức hướng Hoàng thượng đưa ra thành thân ý tưởng. Hoàng thượng cũng đáp ứng rồi, Nam gia trang viên vải đỏ cái gì vẫn luôn đều không có triệt hạ đi. Nam Lạc Giao thành thân sau. Hai cái ca liền ở tính toán khi nào có chính mình người yêu thành hôn. Được đến hoàng đế đồng ý, hai huynh đệ bắt đầu bận rộn chính mình hôn sự, có điểm rôn rập, nhưng là, hết thể nên chuẩn bị đều chuẩn bị. 3 ngày sau, Nam gia lại lần nữa hỉ sự liên tục, nên thú công chúa nhập môn, lần này là hai người cùng nhau nên thú công chúa. Chương 938 lại hôn, đại kết cục. Sở hữu ba cánh cùng với quan gia con cháu, một đám đều hâm mộ không thôi, nhìn bọn họ một hồi hôn lễ, lại một hồi hôn lễ, tiếp theo tiến hành, này đó tặng lễ người một đám mặt ủ mày hê, sớm biết rằng chính mình ra cũng nhiều sinh mấy cái hải tử. Thanh thị, Diêu lão đầu nhìn chính mình ngoại tôn nữ, cháu ngoại một đám toàn bộ thành thân, hai người trong lòng nói không xong vui mừng. Lão nhân, ta cháu ngoại nhóm rốt cuộc thành ra, chúng ta cũng liền hiểu rõ một cuộc tâm sự. Thanh thị cảm khái nói. Đúng vậy, Hoa Nhi cùng 5 phút dưới chín suối cũng nhắm mắt. Nha nha, tiểu hỉ nhạc, ngoan a. Nam giật quỳnh ôm chính mình nhi tử, trêu đùa, mau nhìn xem, hôm nay là ngươi nhị thúc, tam thúc ngày đại hôn. Ai u, giật quỳnh a, ngươi như thế nào có thể đem hải tử ôm ra tới đâu, bất mãn nguyệt hải tử không thể ra khỏi phòng, ngươi không biết ta. Thanh thị trách cứ. A, bà ngoại, ta không biết ta đây liền đem hắn đưa về phòng. Nam giật quỳnh đầy mặt đều là ý cười, ôm nhi tử nhanh chóng hướng tới phòng đi đến. Thanh thị bất đắc dĩ lắc đầu. Lao phu nhân lao thái gia, đón dâu đội ngũ đã trở lại. Thanh thị vừa nghe lập tức kinh hỉ, hai cái cháu ngoại là cùng nhau thành thân, cho nên, thì đường liền bố trí ở Nam Lạc Giao kia một tòa đại viện tử. Mấy nhà trong viện đều là bàn ghế, chỉ có đại viện tử kín người hết chỗ, một đám đưa tới phòng phú lễ hỏi. Lạc nhạn, mau đem đồ vật chuẩn bị tốt nên đón tân nương. Thanh thị nói, lão bà tử, mau đến nhà chính ngồi, chuyện khác, có lạc nhạn ở, ngươi liền không cần lo lắng. Diêu lão đầu thúc giục. Sở Thiên Ly, Đông Ngự Phong, Nam Lạc Giao, hai cái cậu mợ, hai cái biểu ca, Thanh thị, Diêu lão đầu, hơn nữa nhà gái bên này nhị hoàng tử Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn cùng nhau ngồi ở hỉ nội đường. Trong viện một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mọi người thực tự động đem trung gian một cái lộ cho bọn hắn tránh ra. Hai đối tân nhân cùng nhau hạ cố kiệu, cùng nhau vượt chậu than, dẫm mái ngói, sau đó chậm rãi hướng tới hỉ đường đi đến. Nam giật dương, Nam giật thần hai người trên mặt đều treo tràn đầy tươi cười. Tân nhân, nhất bái thiên địa. Bốn người cùng nhau xoay người đối với bên ngoài, nhẹ nhàng nhất bái. Nhị bái cao đường. Ở xoay người đối với, hỉ đường phía trên người, nhẹ nhàng nhất bái. Phu thê giao bái. Hai đối tân nhân đối mặt đối phương, cho nhau giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Nam giật dương, Nam giật thần phân biệt mang theo chính mình tiểu thê tử hướng tới thuộc về chính mình sân chạy đi. Bên ngoài hỉ yến cũng đã bắt đầu. Đông Ngự Phong, Nam Lạc Giao cùng Hạ Phong phiêu nguyệt phủ, Đông Ngự Cầm đám người một cái bàn. Đông Thái tử, ngươi cũng thật sẽ tính kế, các ngươi làm hỉ sự, ta thế nhưng muốn bắt tam phân. Hạ Phong phiêu vẻ mặt mệt lớn bộ dáng. Hạ Thái tử, tương lai còn dài, chờ các ngươi ra làm hỉ sự thời điểm ta nhất định sẽ tham gia. Đông Ngự Phong ý có điều chỉ, ánh mắt dừng ở Hạ Phong phiêu nhi nữ trên người. Hạ Phong phiêu ánh mắt sáng lên, ngươi nói Nga, không thể đổi ý. Ân, quân tử nhất ngôn. Đông Ngự Phong lại sao có thể không biết, hắn ở đánh cái gì chủ ý. Hạ Phong phiêu giờ phút này trong lòng hết sức đắc ý, chính mình có 5 cái nhi nữ. Đến lúc đó, hắn muốn hung hăng mà đi tạc Đông Ngự Phong một bút. Bất quá đâu. Chờ chúng ta nhi nữ sinh ra lúc sau làm hỷ sự, ngươi cũng nhất định phải tới. Đông Ngự Phong lời này tuy rằng nói thực nhẹ, nhưng là, làm Hạ Phong phiêu toàn thân run run một chút. Tựa hồ trong đầu hiện lên cái gì hình ảnh. Đông Thái tử, mạo muội hỏi một chút, các ngươi tính toán muốn mấy cái hải tử. Đông Ngự Phong chỉ là đạm đạm cười, cũng không có trả lời hắn vấn đề này. Nguyệt Phù cùng Nam Lạc Giao hai người nhìn hai cái nam nhân tích cực, cười cười cũng không có nói cái gì. Bích Giao Thiên song. Chương 939 phiên ngoại thiên. Đế quân, ngươi làm như vậy hảo sao? Sao lại có thể đem Bích Giao an bài đến Lan Nhi bên người? Lan Nhi tính tình ngươi lại không phải không biết. Vương Mẫu trách cứ. Thân ái, ta đương nhiên biết Lan Nhi kiệt ngạo không kềm chế được, lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn độc ác, làm chuyện gì đều là làm theo ý mình. Chưa bao giờ xem người khác sắc mặt, nhưng là, hắn như vậy tính tình, một chút đều không thích hợp tiếp quản quân vương chi vị. Đế quân một chút mà giải thích. Cho nên ta mới nghĩ tìm cá nhân hảo hảo đè nặng hắn một chút, làm hắn thu liễm một chút chính mình tính tình, để tránh tương lai lại gặp phải cái gì mầm tai họa. Đến lúc đó, người ta đều bảo không được hắn. Cho nên, ngươi liền như hoa thế kỷ 21 ánh trăng xuyên qua, sau đó làm bích giao, bồ đề bọn họ phạm sai lầm, ở tiếp theo chính là đem bọn họ cùng nhau ném xuống đi. Vương mẫu không tỏ ý kiến nhìn đế quân. Thân ái, ta này không phải cũng không có biện pháp sao. Chỉ có thể như vậy đi bước một tính kế bọn họ, ngươi xem, Lan Nhi hiện tại có phải hay không thay đổi thật nhiều. Đế quân vung tay háo tử, trước mắt liền xuất hiện Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao hai người hạnh phúc thời gian. Có lẽ, ngươi sở làm hết thể là đúng. Vương mẫu không thể không thừa nhận đế quân tính kế thực thành công. 10 tháng sau, Thái tử điện hạ, Nam nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, Thái tử phi cùng hai vị phu nhân muốn sinh. Cái gì? Đang ở đình hóng gió chung uống trà ba người nghe được hạ nhân hội báo, lập tức buông trong tay cái ly, hướng tới phòng chạy đi. Nam Dật Dương ở chính mình sân, nghe trong phòng, tiểu thê thống khổ tiếng gọi ầm ĩ, trong lòng sốt ruột vạn phần. Nam Dật Thần cũng là sốt ruột mà đứng ở chính mình phòng cửa chờ, nếu không phải nữ tử sinh sản nam tử không được tiến vào, hắn đã sớm chạy đi vào. Đông Ngự Phong càng thêm sốt ruột, nghe Nam Lạc Giao thống khổ tiếng quát tháo, hắn sốt ruột cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đứng ngồi không yên. A, đau quá ô ô ô. A, a, a a. Đông Ngự Phong, a, ta không cần sinh. Nam Lạc Giao đau kêu thảm thiết, từng tiếng truyền vào Đông Ngự Phong lỗ tai. Giao Nhi Đông Ngự Phong nghe được nàng như vậy thống khổ, trong lòng cũng đi theo nắm một phen, tiến lên liền phải vọt vào đi. Thái tử điện hạ, ngài không thể đi vào, ngươi là Long tử chi thân, như vậy xông vào nói, sẽ va chạm thai nhi sinh ra. Tiểu nha hoàn lập tức ngăn cản hắn nện bước. Đông Ngự Phong ngạnh sinh sinh dừng bước, chính là trong phòng có truyền đến Nam Lạc Giao tê tâm liệt phế đau, tiếng la, hắn rốt cuộc nhịn không được, hướng về phía cửa phòng hô to. Ngại danh, ta mặc kệ ngươi hiện tại sao lại thế này, ngươi nếu là lại không ra, ở lăn lộn ngươi nương, ngươi tin hay không? Chờ ngươi ra tới thời điểm, ta nhất định đem ngươi mông đánh nở hoa. A Đông Ngự Phong nói vừa mới rơi xuống, Nam Lạc Giao phát ra cuối cùng hét thảm một tiếng, ngay sau đó một tiếng to lớn vang dội trẻ con khóc để thanh truyền ra tới. Đông Ngự Phong cũng tặng một hơi, cùng lúc đó, Đông Linh Linh, Tử Lăng hai người cũng thuận lợi sinh hạ hài tử. Chúc mừng Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi sinh hạ tiểu thế tử. Trong phòng ma ma lập tức ra tới báo tin vui. Lạc Nhạ lập tức đem tin tức truyền lại hoàng cung. Đông Ngự Phong nói xong, lập tức chui vào phòng. Giao Nhi, ngươi thế nào? Đông Ngự Phong đau lòng nhìn nàng, về sau chúng ta không bao giờ sinh hài tử, không bao giờ làm ngươi chịu loại này tội. Nam Lạc Giao suy yếu cười, ngươi quên Hạ Phong Phiêu chính là có 5 cái hài tử, chẳng lẽ ngươi muốn ở lễ hỏi thượng thua hắn? Giao Nhi, đều khi nào, ngươi thế nhưng còn nghĩ chuyện này, cái gì lễ hỏi không lễ hỏi ta không để bụng. Ta chỉ để ý thân thể của ngươi. Chương 940 phiên ngoại thiên. Nam Lạc Giao nghe Đông Ngự Phong triền miên mưa phùn, giờ phút này không ở cảm thấy vì hắn sinh hải tử có bao nhiêu thống khổ. Khởi bẩm Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi, Nhị Công Tử, mừng đến Tiểu Công Tử, Tam Công Tử mừng đến Tiểu Thư. Hảo, đã biết, các ngươi lập tức chuẩn bị một ít dinh dưỡng phẩm. Đông Ngự Phong lập tức phân phó, tay lại không có rời đi Nam Lạc Giao tay, gắt gao nắm. Nhiều năm về sau, đương Đông Ngự Phong trong lòng ngực ôm chính mình nhỏ nhất nữ nhi thời điểm, tâm tình kích động, cảm kích, hạnh phúc, đan chéo ở bên nhau. Tiểu nữ nhi là lão lục, phía trước đều là ca ca. Hiện tại, rốt cuộc sẽ không có hại. Nam Lạc Giao đạm đạm cười. Giao Nhi, cảm ơn ngươi, ngươi vất vả. Đông Ngự Phong nói xong khỏe mắt tràn ra một giọt nước mắt, đó là cảm động, hạnh phúc nước mắt. Hạ Phong Phiêu biết được Đông Ngự Phong thế nhưng sinh 5 cái nhi tử, một cái nữ nhi thời điểm, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hắn cùng Phù Nhi ở sinh mấy cái hài tử, không thể làm một cái tiểu bối cấp siêu việt. Nam Giật Quỳnh, hai nam một nữ, Nam Giật Dương, một trai hai gái, Nam Giật Dương còn lại là 3 cái nữ nhi, Nam Lạc Nhã cùng Sở Thiên Ly, chỉ có một nam một nữ. Cũng chỉ có Nam Lạc Giao xa xa dẫn đầu, cả gia đình người thực hạnh phúc. Mẫu thân, cha Đông Tiểu Lục ở đồng ruộng một chỗ khác hô to gọi nhỏ, nhìn trong đất cha cùng mẫu thân. Mặt khác hài tử đều ở đọc sách, duy độc Nam Lạc Giao nhỏ nhất nữ nhi, đi theo cùng nhau xuống đất. Tiểu Lục A, tới, đến bà ngoại nơi này tới. Thanh thị hướng về phía Tiểu Lục vẫy tay. Bà ngoại ôm một cái. Một tuổi nhiều Tiểu Lục lung lay hướng tới Thanh thị đi đến. Phần 303. Ngoan, bà ngoại ôm. Thanh thị từ ái ôm nhỏ nhất cháu cô gái. Bà ngoại, cha ta không phải thái tử, mẫu thân không phải thái tử phi sao? Vì cái gì còn muốn làm ruộng? Tiểu Lục tò mò hỏi. Cái này sao? Đó là bởi vì, người mẫu thân, cứu cứu đều là làm ruộng xuất thân, tự nhiên không thể vong bản, ngẫu nhiên xuống dưới thể nghiệm một chút làm ruộng lạc thú. Nga, kia Tiểu Lục trưởng thành cũng muốn làm ruộng. Tiểu Lục giờ phút này đã đem làm ruộng sự tình gắt gao ghi tạc trong lòng, đem nó coi như mục tiêu. Tiểu Lục tương lai là công chúa hẳn là hưởng phúc, không thể làm ruộng. Không sao, không sao, ta cũng muốn làm ruộng. Tiểu Lục không cao hứng, ở Thanh thị trong lòng ngực làm nũng. Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phòng, Nam Giật Quỳnh Tam đối phu thê, Nam Lạc Nhã, Sở Thiên Ly, hai cái cậu mợ, hai cái biểu ca biểu tẩu, 18 người trên mặt đất bận rộn. Phong, ngươi có mệt hay không? Làm liên lụy ngươi liền đi nghỉ ngơi một chút. Giao Nhi, ta không mệt, còn có nhiều như vậy không có làm xong đâu. Đông Ngự Phong cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục cắt thành thục hạt kê. Nam Lạc Giao cười cười, cũng nhanh chóng làm lên. Nam Lạc Giao từ sinh hạ Tiểu Lục, đem thân thể dưỡng hảo liền không ở tính toán muốn hài tử. Nhưng là, hài tử có người mang, không cần nàng nhọc lòng. Vì thế, nàng liền sinh ra một cái khác phương pháp. Đó chính là mua thật nhiều mà, chúng rất nhiều lương thực. Mỹ danh rằng không có việc gì có thể thể nghiệm làm ruộng lạc thú, kỳ thật là muốn kiếm càng nhiều tiền, cũng muốn bọn nhỏ biết, tiền tài không phải gió to quắt tới, làm cái gì đều cần nỗ lực. Toàn bộ Đông Tuyết Quốc đều biết, bọn họ có một cái Mỹ lệ hào phóng, cần lao thái tử phi. Càng làm cho người hâm mộ chính là, nàng có 5 cái xuất sắc nhi tử, còn có một cái xinh đẹp nữ nhi, càng có một cái đau nàng ái nàng thái tử. Lãnh Vô Thương cùng Tuyết Vô Tâm như cũ độc thân, Nam Lạc Giao cũng thả bọn họ nghỉ dài hạn làm cho bọn họ đi tìm chính mình hạnh phúc. Hoa sen đen vẫn luôn đều ở trong không gian, giúp đỡ Nam Lạc Giao xử lý không gian sự tình. Ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài một chút, ở mọi người trước mặt lộ một chút mặt, tìm một chút tồn tại cảm. Chương 941 Một Thủy Nguyệt Quốc. Ở Thủy Nguyệt Quốc cương quần quận máng xối thành bên trong có một chỗ nho nhỏ thị trấn, Tây Linh Trấn. Tây Linh Trấn lại hướng Tây đi ra sa mạc chính là Tây Vực, có mười mấy tiểu quốc đều thuộc về Thủy Nguyệt Quốc phụ thuộc quốc. Thủy Nguyệt Quốc ở Tây Vực các quốc gia trường kỳ phái đóng quân đội cùng trấn an sử, lấy bảo đảm địa phương dân chúng ổn định cùng thông thương an toàn. Tây Vực lại hướng Tây được xưng là dị bang, tuyết nguyệt người trong nước dung mạo tập tục cùng Thủy Nguyệt Quốc khác hẳn bất đồng, tuy rằng giống nhau phồn hoa, binh hùng tướng mạnh, bất quá cũng có Thủy Nguyệt Quốc thương lữ xuyên qua Tây Vực đi đến Tuyết Nguyệt Quốc. Ở bên kia sinh nữ truyền tông. Không sai, là sinh nữ truyền tông. Ở Thủy Nguyệt Quốc và Phụ Thuộc Quốc, đều có xử tới nay toàn thừa hành nữ tôn nam ti chế độ, nam nhân sinh mà làm nô, là mẫu thân cùng các tỷ muội tài sản, có thể bị tùy ý mua bán, cùng xúc vật vật phẩm cung cấp. Chỉ có thành niên gả vì chính phu, địa vị mới có thể thoáng đề cao vài phần, lại cũng chỉ có thể cẩn tuân thê chủ ý nguyện, quản thê chủ trong nhà còn lại phu hầu nô xúc. Gánh vác việc nhà mà thôi. Tây Linh Trấn là Tây Vực cùng Tuyết Nguyệt Quốc lui tới thông thương đường xá chung quan trọng tiếp viện điểm, cũng là trạm cuối cùng. Trấn trên khách điếm hội tụ tứ phương thương lữ, các khách nhân ăn uống nghỉ ngơi nói chuyện trời đất, cố ý vô tình giao lưu tin vỉa hè nghe đồn chuyện xưa. Lúc này, một cái diện mạo tục tằng nữ trưởng quậy đối với một khác trương bàn ghế người trên thổi phồng thúc ngựa. Bên cạnh một bàn ngồi vây quanh mấy cái ăn mặc hoa mỹ khách nhân. Thoạt nhìn là gặp qua việc đời phú thương, các nàng nghị luận ngàn dặm ở ngoài trong kinh cái gọi là mới mẻ sự tình. Một cái tuổi tác trường chút làm như có thật nói, nghe nói chúng ta tuổi còn trẻ vương gia từ nửa năm trước đột nhiên biến mất, lại xuất hiện, trở lại vương phủ tính tình đại biến, cùng hoàng thượng nói cái gì nam tử cũng có thể vì nước hiệu lực, cũng đồng dạng có thể thượng chiến trường giết địch, vì cái gì muốn khuất phục nữ nhân dưới. Một người tuổi trẻ tiếp lời nói, lời này thật sự. Kia vị này vương gia chẳng phải là phải bị hoàng thượng chém đầu. Nghe nói, lúc ấy, trong triều đình các đại thần một đám phản đối nàng luật tử. Ai, ngươi nói vị này vương gia tuổi còn trẻ đầu óc như thế nào liền như vậy hồ đồ. Là người đều biết, nữ tử vi tôn, tuyên cổ bất biến truyền thống, nàng như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, muốn nam nhân ức hiếp ở chính mình trên đầu đâu. Ai biết được, ta xem, nàng là ngày lành quá nhiều, luẩn quẩn trong lòng. Muốn nếm thử một chút bị nam nhân áp sinh hoạt, ha ha ha. Tên này nữ tử nói xong còn nhịn không được cười ha ha một phen. Hai người đối thoại, không chỉ có là Lân bà người nghe được, toàn bộ khách điếm người đều nghe được, bất quá, đại bộ phận người đều là sự không liên quan mình cao cao treo lên thái độ. Duy nhất một khắc trương trên bàn, một cái mi thanh mục tú, lớn lên thật xinh đẹp nữ tử nhai kỹ nuốt chậm mà ăn trước mặt đồ ăn. Không hề có đem kia hai nữ nhân thảo luận chính mình nói để ở trong lòng, không sai, vị này chính là Thủy Nguyệt Quốc Vương gia, Thủy Lam Yên. Người cũng như tên giống nhau xinh đẹp. Thủy Lam Yên bĩu môi, khinh thường nhìn thoáng qua ở nàng trong mắt vô tri nữ nhân. Giờ phút này, nàng hảo hoài niệm thế kỷ 21 thế giới. Thủy Lam Yên nghĩ đến chính mình xuyên qua đến cái này không thể hiểu được nữ tôn thời đại, thật sự hảo bất đắc dĩ. Nửa năm trước, nàng Thủy Lam Yên, Nga không, Thủy Nếu Nhã, là thế kỷ 21 cao tài sinh, diện mạo, gia đình bối cảnh, tốt không lời gì để nói, bên người người theo đuổi cũng là vô số. 24 tuổi nàng rốt cuộc tiến sĩ tốt nghiệp, muốn thả lỏng một chút, cùng bằng hưu cùng nhau tổ hợp một chi hơn 10 người đội ngũ đi du lịch. Cùng người đánh đố trèo lên mã kéo Nha Sơn, ai trước hết tới đỉnh núi, như vậy trở về lộ phí thua người ra. Chương 942 Hai Thủy Nguyệt Quốc. Lúc ấy, Thủy Nếu Nhã một ngụm đáp ứng rồi, đối nàng tới nói, có người phó trở về lộ phí nàng vẫn là thật cao hứng, vì thế, ở kế tiếp trong lúc thi đấu nàng là phi thường ra sức hướng lên trên bò. Trời xanh không phụ người có lòng, nàng rốt cuộc xếp hạng đệ nhất vị, bò tới rồi mã kéo Nhã đỉnh núi, đứng ở tận trời đỉnh núi, nhìn cách đó không xa từng mảnh tường vân lượn lờ, giờ phút này, nàng đều cảm giác chính mình thân ở ảo cảnh chung. Chính là, đột nhiên nàng trước mặt xuất hiện một cái màu đen đại toàn loa, lốc xoáy càng lúc càng lớn, nàng xem mà sợ ngây người. Thật không rõ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu sẽ xuất hiện loại này kỳ quái hiện tượng. Đột nhiên, một cái màu trắng cột sáng từ lốc xoáy trung phun trào ra tới, nên diện xạ kích vừa mới bỏ lên trên đỉnh núi nàng, nàng còn không có tới kịp nghỉ ngơi một lát, đã bị kia đạo quang trụ bao phủ ở bên trong, cả người lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Đương nàng lại tỉnh lại thời điểm, nằm ở một mảnh sân gian, chính mình hành lý bao lung tung ném ở một bên. Nàng trong đầu còn quanh quẩn, ngất xỉu đi phía trước đã phát sinh hết thảy, nàng chính mình cũng không rõ đến tột cùng là chuyện như thế nào. Quá kỳ quái, quá kỳ quái. Nàng chậm rãi đứng lên, nhặt lên chính mình đồ vật, sau đó nhìn nhìn bốn phía hoàn cảnh, phát giác nơi này như là mã kéo Nhã Sơn, lại không giống như là hoang tàn vắng vẻ. Bốn phía trừ bỏ điểu côn trùng kêu vang thanh, liền rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Thủy Nếu Nhã có chính mình hành lý, tùy ý tìm một phương hướng biến liền bắt đầu đi. Đi rồi gần hai cái giờ, thể lực mau chống đỡ không được thời điểm, nàng rốt cuộc đi ra này một mảnh núi lớn, tìm được rồi một cái dòng suối nhỏ. Nàng liền ngồi ở dòng suối nhỏ bên nghỉ ngơi, không hề quản dòng suối nhỏ thủy có sạch sẽ không, lập tức dùng tay phủng thủy liền uống lên lên. Rốt cuộc, không hề khó chịu, nàng liền ngồi ở nơi đó nghỉ ngơi. Nhanh lên, tìm không thấy vương gia, các ngươi liền chờ chém đầu đi. Một tiếng tương đối trung tính thanh âm truyền vào Thủy Nếu Nhã lộ thai. Giờ phút này, nàng cho rằng, này chụp tivi đều chụp đến nơi đây tới. Nàng hảo nghĩ tới đi xem, đến tột cùng ở chụp cái gì phim truyền hình. Chính là, đi rồi lâu như vậy lộ, nàng căn bản là không có sức lực lại đứng lên nhìn cái gì đồ bỏ đóng phim. Đơn giản ngồi ở chỗ kia bất động. A, đầu lĩnh, vương gia lại nơi này. Một cái tục tằng nữ âm hướng về phía sau người ta nói. Một trận hoảng loạn tiếng bước chân chậm rãi tới gần nàng, không bao lâu liền xuất hiện ở Thủy Nếu Nhã trước mặt. Vương gia, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngươi, mau cùng thuộc hạ hồi phủ đi, hoàng thượng thực lo lắng ngài an nguy. Giờ phút này, Thủy Nếu Nhã hoảng sợ nhìn đứng ở chính mình trước mặt ăn mặc quan binh phục nữ nhân. Đối. Chính là nữ nhân, nị mạ, đây là chụp cái gì phim truyền hình, vì cái gì quan binh đều là nữ. Nên không phải là ở chụp nào một bộ nữ tôn tiểu thuyết phim truyền hình đi. Thủy Nếu Nhã nhìn bọn họ tất cung tất kính đứng ở chính mình trước mặt, vì thế, ngượng ngùng hắc hắc cười, cái kia, các ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, ta không phải các ngươi diễn viên, còn có, các ngươi có phải hay không ở chụp nữ tôn phim truyền hình sao? Đối mặt Thủy Nếu Nhã buổi nói chuyện, những cái đó nữ quan binh một đám đều trợn tròn mắt, không rõ vương gia đến tuột cùng đang nói cái gì. Vương gia, ngài không có việc gì đi, cái gì phim truyền hình. Chúng ta là phụng hoàng thượng chi mệnh tìm kiếm ngài, ngài liền không cần cùng hoàng thượng chí khí, mau theo chúng ta hồi vương phủ đi. Cầm đầu nữ quan binh lập tức nói. Ai, các ngươi đừng náo loạn, ta thật sự không phải các ngươi diễn viên, ta chẳng qua là đến bên này du lịch, không cẩn thận xâm nhập các ngươi quay chụp địa điểm, thật sự thực xin lỗi, quấy rầy các ngươi quay chụp, ta đây liền đi. Thủy Nếu Nhã cười hì hì lập tức cong lên chính mình đồ vật. Chương 943 bà Thủy Nguyệt Quốc. Nữ quan binh tự động xem nhẹ nàng lời nói, thấy nàng rốt cuộc chịu đi theo các nàng đi trở về, tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong đó có một cái nữ quan binh muốn tiến lên giúp nàng bối đồ vật, chính là Thủy Nếu Nhã né tránh, cười hì hì nhìn nàng, ngượng ngùng, ta đồ vật vẫn là ta chính mình tới bối đi. Nữ quan binh chần chờ một chút, liền không hề nói cái gì. Thủy Nếu Nhã chờ xuất phát, hướng về phía các nàng lắc lắc tay, các ngươi tiếp tục, ta liền đi trước lạp. Nữ quan binh nhìn nàng cái dạng này, lập tức theo đi lên, một đám yên lặng đi theo nàng bên người. Thủy Nếu Nhã. Nị mạ, những người này không hảo hảo đi đóng phim, làm gì muốn đi theo nàng. Nàng lại không phải đạo diễn. Cuối cùng, Thủy Nếu Nhã thật sự là không thể nhịn được nữa, xoay người hung hăng nhìn các nàng, các ngươi đến tuột cùng muốn thế nào. Ta lại không phải các ngươi đạo diễn vì cái gì muốn đi theo ta. Vương gia, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì? Nữ quan binh nhóm một đám ngươi xem ta xem ngươi căn bản là không biết nàng đang nói cái gì. Ta nói cái gì? Các ngươi không phải đang diễn trò sao? Các ngươi đi theo ta làm cái gì? Tìm các ngươi đạo diễn đi a. Thủy Nếu Nhã bảo tính tình lập tức liền lên đây, hung tợn nhìn các nàng. Hừ, trang đi. Ta cũng không tin các ngươi có thể trang tới khi nào, diễn như vậy rất thật, đừng tưởng rằng nàng là cái đồ ngốc. Giờ phút này, Thủy Nếu Nhã còn tưởng rằng chính mình đụng phải một đám bệnh tâm thần. Nữ quan binh nhìn vương gia không thể hiểu được phát hỏa, trong lòng có điểm hoảng loạn, biết vương gia cùng hoàng thượng đã xảy ra một ít khoe miệng, cho nên lúc này mới rời nhà trốn đi. Giờ phút này, nàng khẳng định là không muốn đi theo trở về, cho nên mới không thể hiểu được phát hỏa. Chính là muốn đem các nàng đuổi đi. Nghĩ thông suốt điểm này, nữ quan binh nhóm cũng không hề rồi dám, lập tức tất cung tất kính nói, vương gia, thuộc hạ biết ngài cùng hoàng thượng nháo đến không thoải mái, nhưng là, ngài ra tới lâu như vậy, cũng nên đi trở về, hoàng thượng là thật sự thực lo lắng ngài an nguy. Lời nói của ta các ngươi nghe không hiểu sao. Cái gì hoàng thượng a vương gia, các ngươi đầu óc có phải hay không có vấn đề a? Thủy Nếu Nhã khí lập tức khai mắng. Này nhóm người thật là bệnh tâm thần, không ai mang trong lòng không thoải mái là như thế nào tích. Phần 304. Nữ quan binh phảng phất nhìn ra nàng ý đồ, lập tức đối với bên người cấp dưới sử một cái ánh mắt, ngay sau đó, lập tức có 4-5 tên nữ quan binh đem Thủy Nếu Nhã vây quanh ở bên trong. Vương gia, đã tội. Nữ quan binh nhanh chóng kéo xuống trên người nàng ba lô, mặt khác 4 gã lập tức giá Thủy Nếu Nhã. Uy uy, các ngươi làm gì vậy? Mau buông ta xuống, các ngươi đây là phạm pháp, có biết hay không? Ta muốn cáo các ngươi. Thủy Nếu Nhã sốt ruột hô to. Bất đắc dĩ, mặc kệ nàng như thế nào la to, nhóm người này nữ quan binh hiển nhiên không tính toán lại phản ứng nàng. Chỉ cần đem nàng đưa về hoàng cung, giao cho hoàng thượng, như vậy các nàng nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Thủy Nếu Nhã hô một đường, phát hiện các nàng căn bản là không nghĩ phản ứng nàng, vì thế, không hề lãng phí sức lực, bất quá. Nàng vẫn là phát hiện một chút, nhóm người này nữ nhân sức lực thật đúng là đại, nâng nàng đi rồi lâu như vậy, liền không gặp các nàng muốn dừng lại ý tứ. Tính, các nàng chung có đem nàng buông xuống thời điểm, đến lúc đó chính mình lại trộm trốn chạy đi, hiện tại không cần chính mình đi đường, nàng cớ sao mà không làm đâu. Bất quá, tư thế này có điểm chướng thai gai mắt ta. Nhìn chính mình thân hình trình hình chữ đại, bị các nàng lôi kéo, cảm giác quái quái. Nữ quan binh nhóm thấy nàng không ở lớn tiếng ồn ào, rốt cuộc yên tâm, dưới chân nện bước cũng nhanh hơn tốc độ, chỉ cần đem nàng an toàn đưa đến trước mặt hoàng thượng, các nàng cũng liền an tâm rồi. Chương 944 nỉ mạ. Thực mau tới rồi một cái trấn nhỏ thượng, nữ quan binh nhóm không biết ở nơi nào lộng một chiếc xe ngựa, ở Thủy Nếu Nhã còn không có phản ứng lại đây, đã bị nhét vào xe ngựa tiếp tục đi phía trước xuất phát. Lúc này Thủy Nếu Nhã đã trợn tròn mắt. Vì cái gì ánh vào mi mắt toàn bộ đều là cổ đại phong ở. Hơn nữa, nơi này người đều ăn mặc cổ trang, làm việc toàn bộ đều là nữ nhân. Chính mình không phải ở Mã Kéo Nhã Sơn sao? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quá quỷ dị, nói nơi này rốt cuộc có phải hay không Mã Kéo Nhã Sơn? Xe ngựa thực sốc này, Thủy Nếu Nhã ngồi ở bên trong không bao lâu mông liền rất đau, đau làm nàng lập tức hô to, dừng xe. Hu! Vương gia làm sao vậy? Thủy Nếu Nhã chỉ lo chính mình mông đau, cũng không để bụng các nàng xưng hô chính mình cái gì, lập tức nói, quá ngồi xổm, đau chết mất. Vương gia, nơi này cùng kinh thành còn có hai cái thành trấn liền đến, ngươi trước nhẫn nhẫn. Nữ quan binh nói xong, lập tức lại bắt đầu lên đường, lần này tốc độ so vừa mới còn muốn mau. Nữ quan binh sợ vương gia lại nghĩ ra biện pháp gì thoát đi, cho nên các nàng phải nắm chặt thời gian đem nàng đưa trở về. Dọc theo đường đi, Thủy Nếu Nhã trong lòng khổ bức a, sốc này làm nàng toàn thân trên dưới cơ hồ tan giá giống nhau. Rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm vào thành. Xe ngựa ngừng ở một tòa cực đại xa hoa phủ đệ. Vương gia, đến ngài trong phủ. Cầm đầu nữ quan binh lập tức nói, một cái khác đã chạy hướng bên trong phủ thông chi. Bên trong phủ người hầu lập tức chạy ra tới. Thủy Nếu Nhã giờ phút này đã cả người vô lực, nay một đường xe ngựa sóc này so nàng leo núi còn muốn mệt, nàng thật sự là không có dư thừa sức lực. Nữ quan binh không có cảm giác được bên trong động tĩnh, lập tức sốc lên rèm vải tử, liền nhìn đến Thủy Nếu Nhã hữu khí vô lực ghé vào bên trong xe ngựa. Vương gia, thật sự thực xin lỗi, thuộc hạ cũng là để sớm gấp trở về. Nữ quan binh lập tức chắp tay cung kính nói. Thủy Nếu Nhã vô lực phiên nàng liếc mắt một cái. Nữ quan binh nhìn nàng thật sự ra không được, vì thế nàng liền chính mình động thủ, đem người kéo ra tới. Thủy Nếu Nhã cũng không có tâm tư ở cùng nàng so đo, chỉ cần đừng lại làm nàng ngồi đáng chết xe ngựa, vậy vạn sự đại cát. Đương Thủy Nếu Nhã xuống xe ngựa lúc sau, ánh vào nàng mi mắt đó là một làm xa hoa xa xỉ phủ đệ, hơn nữa, vẫn là cổ đại kia một loại, Thủy Nếu Nhã lập tức giận dữ. Các ngươi đem ta đưa tới loại địa phương này làm cái gì? Vì cái gì không đem ta đưa đến khách sạn đi? Chúng nữ quan binh hơn nữa phủ đệ ra tới người hầu. Vương gia, nơi này chính là ngài vương phủ. Thủy Nếu Nhã. Một trận trời đất quay cuồng, Thủy Nếu Nhã rốt cuộc thừa nhận không được, hôn mê bất tỉnh, nàng không phải bị đói vượng, cũng không phải bị ngồi xổm vượng, mà là khí vượng. Đương nàng ở tỉnh lại đã là đêm khuya, bên người còn thủ một vị người hầu nam tử. Tất cung tất kính mà quỳ trên mặt đất, hầu hạ nàng. A, ngươi là ai? Thủy Nếu Nhã lập tức ngồi dậy, kiểm tra quần áo của mình hay không hoàn hảo không tổn hao gì. Con hảo, con hảo. Thủy Nếu Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương gia, hạ nô là Thu Nguyệt A. Thu Nguyệt nhìn đến nàng tỉnh, lập tức nói. Thủy Nếu Nhã ngẩng đầu nhìn trên mặt đất hắn, đống nhiên nhớ tới nàng là bị một đám nữ quan binh mang lại đây. Hơn nữa, còn nói cái gì? Đây là nàng phủ đệ, vì thế, Thủy Nếu Nhã đánh giá chính mình nơi phòng, sau đó ánh mắt lại dừng ở Thu Nguyệt trên mặt. Chỉ thấy hắn thân thể mềm mại không xương khuôn mặt nhu hòa, giống nữ tử giống nhau, diện mạo vẫn là thực tuấn nhã. Ngươi, ta là ai? Thủy Nếu Nhã mơ hồ phát hiện cái gì, không xác định hỏi. Chương 945 nì mạ. Vương gia, ngài không nhớ rõ sao? Ngài là Thủy Nguyệt Quốc Vương gia A, nơi này là ngài phủ đệ A. Thu Nguyệt một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn nàng. Cái gì? Thủy Nguyệt Quốc? Kia, ta gọi là gì? Thủy Nếu Nhã trong đầu đã bắt đầu hỗn độn. Hồi vương gia, ngài kêu Thủy Lam Yên. Thu Nguyệt nói xong liền cúi đầu, trong mắt hắn, vương gia thực tuấn Mỹ, hắn một cái hạ nô có thể cùng nàng nói thượng một câu, đó chính là vận hạnh. Thủy Nếu Nhã lần này, rốt cuộc xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Chính mình là chân chính đi tới một cái không thể hiểu được địa phương, dùng ở khách quan nói tới nói, đó chính là nàng xuyên qua hiểu rõ. Thủy Nếu Nhã nghĩ đến đây, nàng lập tức kéo ra quần áo của mình, nhìn chính mình trên người, kia duy nhất một cái màu đỏ bớt. Hô! Con hảo, là thân thể cùng nhau xuyên qua. Đảo mắt nhìn đến Thu Nguyệt còn trên mặt đất quỳ, Thủy Nếu Nhã lập tức ra tiếng, ngươi vì cái gì quỳ gối nơi này, còn không chạy nhanh lên. Vương gia! Ngài chẳng lẽ là đã quên Thủy Nguyệt Quốc pháp lệnh, nữ tử vi tôn, nam tử thân là hạ nô giống nhau không thể đứng hầu hạ chủ tử sao? Thu Nguyệt thấp thỏm nhìn nàng. Cái gì? Nơi này thật đúng là sự nữ nhân đương ra. Còn có, này biến thái quy củ là ai định? Thủy Nếu Nhã kinh hô. Thu Nguyệt có điểm không thể hiểu được nhìn nàng, không rõ nàng đến tột cùng đây là làm sao vậy, trở về một chuyến cùng thay đổi một người giống nhau, bất quá. Hiện tại nàng hảo đáng yêu, hắn có điểm thích nàng. Hồi vương gia, đây là Thủy Nguyệt Quốc mấy trăm năm quy củ, ngài hẳn là biết đến. Thu Nguyệt cung kính trả lời. Ách, cái kia, Thu Nguyệt, ta lần này đi ra ngoài không cẩn thận đụng phải đầu, rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ, ngươi có thể hay không nhất nhất nói cho ta. Thủy Nếu Nhã chỉ có thể tìm một cái sức sẹo hơn nữa vẫn là dùng lạn lấy cớ nói. Thu Nguyệt là một cái tâm tư đơn thuần người, nghe được nàng nói không cẩn thận đụng vào đầu lập tức lo lắng hỏi, vương gia ngài đụng vào nơi nào, làm hạ nô cho ngài nhìn xem, không được nói lập tức cho ngài tìm đại phu. Thu Nguyệt, ngươi không cần khẩn trương, ta chẳng qua là đem một chút sự tình đã quên, miệng vết thương sớm đã hảo, ngươi đem ngươi sở hữu biết đến sự tình cùng ta nói một lần. Nói giỡn, nếu làm hắn thật sự đi xem miệng vết thương nói, kia không phải lòi. Nga, hảo, hạ nô liền trước nói ngài cùng với quốc gia quy củ, nếu ngài có chỗ nào không hiểu có thể hỏi lại hạ nô. Thu Nguyệt cung kính trả lời. Thủy Nếu Nhã gật gật đầu. Thu Nguyệt bắt đầu một năm một mười nói lên. Thủy Nếu Nhã chậm rãi nghe, càng nghe nàng tâm càng thêm trầm trọng, nàng không nghĩ tới trên đời này còn có như vậy biến thái quốc gia. Nữ tử đương gia làm chủ cũng liền thôi, để cho nàng đáng giận chính là, thời đại này người căn bản là không đem nam nhân coi như một hồi sự, muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, tưởng bán liền bán, nếu một không cẩn thận trở thành văn tự bán đức nô lệ, như vậy đời đời con cháu, cả đời đều đem là không thấy ánh mặt trời nô lệ thân phận. Càng nhưng khí chính là văn tự bán đức nô lệ căn bản là không hề giống người như vậy, quá heo chó không bằng sinh hoạt, ăn heo chó không bằng đồ ăn, làm xúc sinh chuyện nên làm. Thậm chí có thể tùy ý làm người đi lai giống, loại này nhật tử, nếu là đặt ở nàng trên người, phỏng chừng nàng đã sớm không muốn sống nữa. Thủy Nếu Nhã trong lòng bắt đầu vì cái này thời đại nam nhi nhóm bên vực kẻ yếu. Thân là 21 thế kỷ độc lập tính nữ tử, Thủy Nếu Nhã tự nhiên không nghĩ nhìn đến nam nhi bị người như vậy làm đủ. Ở Thu Nguyệt trong miệng hiểu biết một chút toàn bộ quốc gia quy định, nàng lại điều tra cẩn thận, nhìn đến hết thảy, cơ hồ làm nàng hỏng mất. Chương 946 kháng nghị. Nàng nhìn đến đều là nữ tử như thế nào đánh chửi khinh nhục nam tử cảnh tượng, diện mạo hảo một chút, tái giá cấp một cái tốt thê chủ nói, có lẽ có thể quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử. Lớn lên không tốt nam tử còn lại là bị người coi như con cái giống nhau đối đãi. Thời đại này, nam tử chính là nữ tử đồ vật, có thể tùy ý vứt bỏ, mua bán. Hơn nữa, nơi này người thẩm mỹ quan thực kỳ lạ, nam nhân diện mạo thiên nhu, ngũ quan nhu hòa vì mỹ, nếu là nam tử thân hình cao lớn, ngũ quan ngạnh lãng tắc coi là xấu xí. Nữ tử lớn lên cao lớn thô kệch, tắc vì có đảm đương, có khí phách có thể làm đại sự, nếu không cẩn thận lớn lên xinh đẹp, cốt cách thiên tiểu, toàn thân không có một khối cơ bắp, thoạt nhìn giống một trận gió là có thể quát phi cái loại này, đã bị người cười nhạo. Thủy Nếu Nhã không tiếng động cười khổ, chính mình ở 21 thế kỷ nói như thế nào cũng là cái đại mỹ nữ, tới rồi nơi này lại thành mỗi người trong miệng vô dụng nữ nhân, cao lớn thô kệch lại thành có mị lực người. Nếu 21 thế kỷ nữ tử cũng đã lớn thành cao lớn thô kệch bộ dáng, còn có cái nào nam nhân dám cưới? Thủy Nếu Nhã ở toàn bộ kinh thành đi dạo một lần, ở phủ đệ cân nhắc vài thiên, nàng rốt cuộc nghị thông suốt. Ông trời sẽ không duyên cớ làm nàng xuyên qua tới, hơn nữa, kia chân chính Thủy Lam Yên không biết đi nơi nào, nếu các nàng có thể đem chính mình coi như Thủy Lam Yên, như vậy nói cách khác chính mình với Thủy Lam Yên dung mạo giống nhau. Tới đâu hay tới đó, chính mình sao không vì nơi này các nam nhân làm một chút sự tình đâu. Nghĩ đến đây, Thủy Nếu Nhã liền tiếp nhận rồi Thủy Lam Yên hết thảy sự tình. Nàng đem chính mình sở hữu biết đến hết thảy, đều nhất nhất loát thuận, nếu chính mình hiện tại thân là vương gia, như vậy chính là Thủy Lam Yên. Như vậy chính mình có nghĩa vụ như trợ giúp những cái đó đáng thương nam tử. Nàng đem chính mình trong lòng suy nghĩ, phế đi sức của chín châu hai hổ, đem thời đại này tự thể học được, toàn bộ viết ở tấu chương phía trên. Cũng may thời đại này văn tự cùng thế kỷ 21 văn tự là không sai biệt lắm, nếu không, nàng thật đúng là không có biện pháp. Một quyển tấu chương viết hảo sau, nàng nhẹ nhàng ở mặt trên thổi thổi, thẳng đến phơi khô lúc sau, lúc này mới chậm rãi hợp nhau tới. Sắp ngủ trước phân phó Thu Nguyệt, ngày mai sớm một chút đem nàng đánh thức, nàng muốn thượng triều. Thu Nguyệt tự nhiên cao hứng. Ngày kế lâm triều, Thủy Nếu Nhã, Nga không, hẳn là Thủy Lam Yên đem chính mình tấu chương trình đi lên. Ngồi ở trên long ỷ đương nhiên là hoàng đế Thủy Lam Tranh, Thủy Lam Yên tỷ tỷ, diện mạo tương đối ngạnh lãng, người ở bên ngoài trong mắt nàng chính là cái loại này có mị lực, có quyền lợi nữ nhân, nam nhân đều thích một loại hình. Nhưng thật ra Thủy Lam Yên lại không chiêu nam nhân thích. Thủy Lam Tranh thực kinh ngạc chính mình hoàng muội bắt đầu viết tấu chương, bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nàng vẫn là cầm lấy tấu chương nhìn lên. Không xem còn hảo, càng xem sắc mặt càng thêm âm trầm, trong tay tấu chương lập tức bay ra tay nàng, hung hăng mà ném ở trên mặt đất. Lam Vương, ngươi nói cho chấm, tấu chương thượng nói là có ý tứ gì? Hoàng thượng thực rõ ràng có điểm không tin nhìn nàng, ngữ khí rất là nghiêm khắc. Phần 305. Thủy Lam Yên tất cung tất kính, hơi hơi cùng thân, nếu làm nàng quỳ xuống đó là như thế nào đều làm không được. Hồi hoàng thượng nói, thần cảm thấy, Thủy Nguyệt quốc quốc pháp đối thiên hạ nam nhi bất công, nam tử cũng là người, cũng có thể vì nước hiệu lực, một chút cũng không thể so nữ tử kém. Chúng ta vì cái gì không thử cho bọn hắn một lần cơ hội, làm cho bọn họ vì quốc gia hiệu lực, cho bọn hắn một cái công bằng gia viên. Thủy Lam Yên những lời này vừa mới nói xong, đại đường phía trên văn võ bá quan lập tức sôi nổi khe khẽ nói nhỏ, một đám đều đang nói Thủy Lam Yên ý tưởng quả thực chính là lời nói vô căn cứ. Quá hoang mâu. Thủy Lam Yên chút nào không đem chung quanh nghị luận thanh đặt ở một lòng thượng, nàng cảm thấy chính mình làm không sai, cho nên nàng lương lại thẳng vài phần. Chương 947 kháng nghị. Thủy Lam Tranh nghe được nàng một phen luận ngôn thất khiếu bốc khói, nàng chưa từng nghĩ đến chính mình hoàng muội thế nhưng sinh ra loại này tâm lý, quá hoang hoang mâu, quả thực là quá hoang mâu. Thủy Nguyệt trăm ngàn năm tới vẫn luôn là nữ tôn nam thi, há có thể nói nên nên. Ngươi cảm thấy vì nước đánh thiên hạ nữ tử sẽ đồng ý. Càng hoặc là hoàng muội ngươi là đầu góc không rõ ràng lắm, mới ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Thủy Lam Yên. Giờ phút này, Thủy Lam Yên trong lòng lập tức có vô danh hỏa, nàng biết chính mình giờ phút này vừa ý nóng nảy, một lòng muốn giúp đỡ những cái đó nam tử thoát ly khổ hải, cho nên, nàng mới có thể cứ như vậy cấp. Nàng cũng minh bạch, trăm ngàn năm quốc gia, không có khả năng nói thay đổi liền thay đổi, lại nói, hiện tại nam tử đã thói quen nữ tử quyền dưỡng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, nàng cũng không ở nói cái gì, chỉ có thể ngày sau suy nghĩ biện pháp. Một chút chỉ dẫn nàng cái này tiện nghi hoàng tỷ. Hôm nay sự tình thực mau liền truyền đi ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, truyền mọi người đều biết, ngầm có người cho rằng cái này vương gia đã được thất tâm phong, vọng tưởng thay đổi truyền thừa trăm ngàn năm quốc pháp. Từ ngày đó bắt đầu, Thủy Lam Yên không hề đi trong triều đình, nàng nếu đi tới cái này đối nam tử bất công thế giới, như vậy, nàng liền phải hảo hảo xem thế giới này. Sau đó lại muốn như thế nào cứu vớt một chút, nhưng cái đó chịu khổ chịu tội nam nhi. Cho nên, Thủy Lam Yên cấp hoàng đế để thư lại tin một phong, mang theo một ít tiền tài rời đi. Thế giới này tiền chia làm tam đẳng, đồng vàng, đồng bạc, tiền đồng, một quả đồng vàng có thể đổi 100 cái đồng bạc, một quả đồng bạc có thể đổi 100 cái tiền đồng. Nơi này tồn tiền cũng không gọi ngân phiếu, mà là kim phiếu, ngân phiếu, đồng phiếu. Thủy Lam Yên mang theo tam trương mặt trán 100 kim phiếu, 50 cái đồng vàng, cùng với 20 cái đồng bạc, mười mấy cái tiền đồng. Này đó toàn bộ bỏ vào nàng ba lô. Nàng xuyên qua mang lại đây đồ vật có di động, MP3, cùng với một cái ấm nước, một ít quần áo, dược vật, lại mang lên tượng trưng Thủy Nguyệt Quốc Vương gia tín vật. Nàng đem thế kỷ 21 những cái đó quần áo toàn bộ buông xuống, sau đó mang lên trên thế giới này quần áo. Du lịch trong bao mặt trang tràn đầy, lại đem chính mình ấm nước chứa đầy thủy, liền lặng yên không một tiếng động xuất phát. Chờ hoàng thượng nhận được Thủy Lam Yên tin, nhìn lúc sau, trong lòng lập tức phẫn nộ lên, đối với cái này muội muội hành vi khác thường, nàng cái này tỉ tỉ là thập phần quan tâm, chính là, hiện tại khét ngược, gia hỏa này vừa mới trở về không bao lâu, lại đào tẩu, thật là muốn tức chết nàng không thể. Hoàng thượng, muốn hay không phải ám vệ đem vương gia tìm trở về? Bên người một vị người hầu quan tâm hỏi. Không cần, nếu nàng muốn đi ra ngoài đi dạo, vậy làm nàng đi ra ngoài đi dạo đi, chờ nàng ăn đủ rồi bên ngoài đau khổ, nàng liền biết đã trở lại. Hoàng đế thật sâu thở dài một hơi, lập tức cầm lấy một bên tấu chương nhìn lên. Nửa năm sau, Thủy Lam Yên xuất hiện ở Tây Linh Trấn, ăn cơm xong, Thủy Lam Yên nhìn bên ngoài thời gian, phát hiện sắp đen, hơn nữa, mây đen giăng đầy, hình như là muốn trời mưa giống nhau. Thủy Lam Yên cố gắng chấn định mà đem các nàng nói chuyện, yên lặng tiêu hóa, loại này điên đảo tính nhận chi, nàng nhất định sẽ làm nó thay đổi, không thể toàn bộ thay đổi, ít nhất cũng muốn cấp các nam nhân một cái bình đẳng thế giới. Chờ đến hoàn hồn, ăn cơm các khách nhân đã tan đi hơn phân nửa. Chạy đường tiểu nhị tỷ khách khí đi vào Thủy Lam Yên trước mặt hỏi, khách quan ngài là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ở trọ đã không phòng, nghỉ chân liền ở chỗ này đáp mà phô chịu thiệt. Thật sự không có phòng. Thủy Lam Yên hỏi. Chương 948 đặc thù phục vụ. Thật sự không có phòng. Thủy Lam Yên do dự hỏi. Tiểu nhị tỷ nhìn ra Thủy Lam Yên do dự chi sắc, nàng cười thần bí ám chỉ nói, bình thường phòng cho khách đều có chủ, còn có một gian cung cấp đặc thù phục vụ, không biết khách quan hay không cảm thấy hứng thú. Thủy Lam Yên nhìn tiểu nhị tỷ kia đáng khinh tươi cười, tại đây nữ tôn nam ti thời đại, không cần nhiều lời, Thủy Lam Yên liền minh bạch nàng đây là có ý tứ gì. Nhưng là, nếu chính mình trắng ra nói cho nàng không cần cái gì đặc thù phục vụ, chỉ nghĩ muốn phòng, sợ là này tham tài tiểu nhị tỷ sẽ không dễ dàng đem phòng cho nàng. Vì thế, nàng liền làm bộ cái gì cũng không biết. Cái kia phòng bao nhiêu tiền, cung cấp chính là cái gì đặc thù phục vụ. Thủy Lam Yên căng ra đầu giả bộ có hứng thú bộ dáng hỏi thăm. Tiểu nhị tỷ nhìn nàng như vậy có hứng thú, tiếp tục lừa dối nói, cái kia phòng so bình thường phòng cho khách một chút cũng không kém, còn đưa tặng nước gấm tắm rửa. Đến nỗi đặc thù phục vụ, ngài đi sẽ biết, cả đêm 50 tiền đồng, tuyệt đối lợi ích thực tế. Thủy Lam Yên nhìn tiểu nhị tỷ nịnh nọt dạng, trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Bất quá nước gấm tắm gội này bốn chữ vẫn là rất có lực hấp dẫn, Thủy Lam Yên cũng không có để ý, lập tức đáp ứng rồi, đến nỗi cái kia cái gì đặc thù phục vụ, chính mình thực hiện một chút liền hảo. Tiểu nhị tỷ thấy nàng gật đầu đáp ứng rồi, trong lòng lập tức cười nở hoa, hôm nay rốt cuộc có thể đại kiếm một bút. Nhìn theo tiểu nhị tỷ dẫn Thủy Lam Yên rời đi trước đường đi hậu viện phòng cho khách, có mấy cái khách quen khó tránh khỏi nghị luận thổn thức. Một cái cả người mùi rượu xấu xí vô cùng nữ nhân trêu chọc nói, ta nói Ngô lão bản, người cái kia chạy đường thật sẽ lừa dối, ngựa chết đều có thể nói sống, chuyên chọn nơi khác khách nhân lừa bịp, cũng không biết giúp ngươi kiếm lời nhiều ít lòng dạ hiểm độc tiền. Nô Tam Hoa nghe được nàng nói như vậy, lập tức phản bác, phi, ta đây chính là công đạo mua bán, tiết giá rõ ràng, như thế nào có thể nói là lòng dạ hiểm độc tiền. Nô lão bản, ngươi nhưng đừng che lại lương tâm nói chuyện. Mới vừa có đặc thù phục vụ thời điểm, ta bọn tỉ muội cũng không phải không thượng quá. Quê nhà hương thân, không cùng ngươi so đo liền tính. Say rượu nữ tử khinh thường hừ lạnh. Lao tôn à, ngươi ở ta trong tiệm uống rượu trước nay đều là nợ trướng. Chúng ta tỉ muội như vậy thiết quan hệ, ngươi coi như không nhìn thấy bất tranh cái không thể sao. Nô trưởng quầy giả bộ đáng thương tương nói, ta đây cũng là muốn dưỡng ra, ta này cửa hàng buồn tiểu lợi mỏng sinh hoạt không dễ dàng a. Nô lão bản, ta xem vừa rồi vị kia khách nhân quần áo, khí chất, là sợ ngươi gặp phải ngạch cha. Vạn nhất ngươi trong tiệm đặc thù phục vụ không thể làm nàng vừa lòng, náo lên lại là phiền thoái. Lao tôn lẩm bẩm một câu, rót một ngụm rượu không hề nói nhiều. Nô lão bản kiêu ngạo lo chính mình nói, lao tôn này ngươi liền không hiểu. Vừa rồi vị kia khách nhân độc thân một cái, liền tính nàng khí chất lại hảo, trời xa đất lạ, nàng cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Lại nói cũng liền so giống nhau phòng cho khách quý 20 cái tiền đồng mà thôi, nàng không đáng, hơn nữa, nói không chừng nàng còn liền thích này một ngụm đâu. Chúng ta đưa quá khứ nam nhân tuy rằng xấu, nhưng là còn trẻ, kia đồ vật lại đại, tính cách khả năng có điểm dã, như vậy chơi lên mới có khác một phen tư vị. Lao tôn thật sâu thở dài một hơi, nam nhân kia thật đáng thương, ở ngươi khách điếm làm trâu làm ngựa, làm mệt nhất sống, ăn đều là xúc sinh ăn đồ vật. Thường thường còn phải bị các ngươi quất đánh, thật sự hảo đáng thương. Nam tử sinh hạ tới liền như thế, hơn nữa, kia nam nhân lớn lên cao mã đại, như vậy xấu, có như vậy một cái tuấn nhã nữ tử nguyện ý thượng hắn, nói không chừng vẫn là hắn phúc khí đâu. Nô Tam Hoa cười cười nói, ngữ khí tràn ngập không để bụng. Chương 949 đặc thù phục vụ. Chạy đường tiểu nhị tỷ cùng trưởng quầy quan hệ họ hàng, ở khách điếm nội, biết ăn nói, ở khách điếm nội địa vị không bình thường. Giờ phút này, nàng cố kiếm tiền chính sự, đưa xong khách nhân lập tức trở lại trước đường, thấy một bên có cái tiểu nhị nhàn ngốc nhàm chán, lập tức trầm mặt, sai khiến nói, Lý nhị nha, ngươi như thế nào không đi nhìn chằm chằm kia xỉu bắt quái làm việc. Ta xem hắn ngã vào mặt sau xúc lều rất nhàn nhã, ngươi còn không mau đi xem, đừng làm cho hắn lười biếng. Hắn nếu là làm xong sống, khiến cho hắn chạy nhanh rửa sạch sẽ thân mình, đi phòng chữ thiên số một hầu hạ khách nhân. Đừng chậm trễ. Lý Nhị Nha là khách điếm lâm thời công, thích đánh bạc thành tánh lại ái ham món lợi nhỏ, không ai thúc giục tuyệt đối lười đến làm thật sự. Nàng đầy mặt không vui mà lẩm bẩm nói, kia xỉu bát quái phảng phất sinh bệnh, hai ngày này đều bất động một chút, nhưng cái đó sống vẫn là ta làm, mệt đến eo đau bối đau, lúc này mới vào nhà nghỉ ngơi một chút chấn cẳng, ghế còn không có ngồi nhiệt. Lại nói, kia xỉu bát quái liền tính là nô súc, bị bệnh cũng muốn cho hắn nhìn xem a, lại không cho hắn nhìn xem, sợ là hắn sớm muộn gì ném mệnh. Tiểu nhị tỷ bĩu môi nói, nam nhân làm sống xuất công thiên kinh địa nghĩa, sinh cái tiểu bệnh, khiêng khiêng liền đi qua, như thế nào, ngươi đau lòng, không bằng ngươi tiêu tiền mua về nhà cung phụng bái. Được, ta sai rồi còn không được. Lý nhị nha lập tức nhận sai, nàng biết, chính mình nếu còn như vậy nói tiếp, phòng trừng, trưởng quay nghe được, nhất định sẽ buộc nàng đem người mua về nhà, như vậy cái xỉu bắt quái, đánh chết nàng, nàng đều không muốn muốn. Lý nhị nha nhận sai sau, liền hướng tới hậu viện đi đến. Toàn bộ khách điếm phân tiền viện, trung viện, hậu viện. Tiền viện là đại đường mặt sau là phòng bếp diện tích chiếm địa rất lớn, có nấu cơm, có nấu nước. Trung viện chính là phòng cho khách, khách nhân cư trú địa phương, còn có trưởng quầy một nhà cư trú địa phương. Hậu viện có tả hữu hai bài phòng ốc, có cấp trong tiệm hỏa trụ, trong viện còn dưỡng một ít súc vật, cùng với một cái nho nhỏ lều. Lý nhị nha lại đây thời điểm, liền nhìn đến lều cái kia xỉu bắt quái quả nhiên ở nơi đó nhàn nhàn tản tản nằm ở nơi đó. Nàng mới vừa bị người oán trách lười biếng, giờ phút này không khỏi trong lòng tới khí, vén tay háo lên thuận tay từ bên cạnh xách lên một thùng nước bẩn, đầu tiên là chiếu kia xỉu bắt quái trên sống lưng hung hăng đá mấy đá, lại đem tràn đầy một xô nước đều hắt ở trên người hắn. Xỉu bắt quái, ngươi cho ta lên làm việc. Lý nhị nha đặt chân thực trọng, ngữ khí ác lược. Ly quân trần chỉ cảm thấy trên lưng đau xót, chưa khép lại miệng vết thương lần thứ hai chán nước, không kịp trợn mắt bò lên, trên người đã bị nước lạnh tưới thấu. Lý nhị nha ném xuống trong tay thùng nước, đối với trên mặt đất nát một ngụm, máng, trong chốc lát không nhìn ngươi liền dám lười biếng, da ngứa không thành. Mụ nội nó xỉu bắt quái, đừng giả chết, mau đứng lên làm việc. Ly quân trần ánh mắt rất lạnh, một đôi mắt bên trong toàn bộ đều là lửa giận ngập trời. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhị Nha, ánh mắt phảng phất có thể đem nàng giết chết. Hắn cái chán nóng bỏng, khẩu môi khô nước, đói khát cùng đau xót tiêu ma sớm đã còn thừa không có mấy khí lực, giờ phút này hắn như cũ nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lý Nhị Nha nhìn đến hắn kia rét lạnh ánh mắt, tâm lập tức liền run rẩy lên, khi nào, cái này xỉu bắt quái ánh mắt như thế sắc bén. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Ta nhưng nói cho ngươi. Ngươi nếu là không đứng dậy cho ta làm việc, cũng đừng muốn ăn cơm. Lý Nhị Nha nói xong, xoay người chạy đi rồi, nàng cũng không biết sao lại thế này, từ ngày hôm qua khởi, người nam nhân này cho nàng cảm giác liền không giống nhau. Đến nỗi nơi nào không giống nhau, nàng cũng không nói lên được. Chương 950 đặc thù phục vụ. Kỳ thật cái này xỉu bát quái ở khách điếm là nhất cần mẫn, ăn chính là cơm heo nước gạo, làm là trâu ngựa mệ sống việc nặng, mỗi ngày sáng. Phách xài gánh thủy đẩy ma tẩy xuyến vẩy nước quét nhà, một người có thể đỉnh vài cái tiểu nhị sai sử. Đáng tiếc trưởng quầy keo kiệt, không chịu nhiều phó tiền bạc, hơn nữa, người nam nhân này không hề câu oán hận. Nhớ rõ lúc trước hắn tới thời điểm, toàn thân trên dưới, rách mướp, chỉ vì một ngụm ăn, lòng dạ hiểm độc trưởng quầy Ngô Tam Hoa, hãm hại lừa gạt làm hắn ký xuống bán mình khế. Phần 306. Nguyên bản cho rằng, làm hắn lưu lại, có thể vì khách điếm nội làm một ít tạp hóa, còn có thể cộng trong tiệm nữ khách nhân tiêu khiển, thuận tiện kiếm một ít bạc, chính là, hắn lớn lên thật sự quá xấu, thế nhưng không có một cái nữ khách nhân coi trọng hắn. Hai ngày này không biết là làm sao vậy, cái này đáng chết xỉu bắt quái thế nhưng không nghe lời, liền tính đối với hắn tay đấm chân đá, cũng không thấy hắn lên động một chút, thậm chí hai ngày đều không có ăn cái gì. Như vậy, có thể hay không đói chết hắn? Lý Nhị Nha càng nghĩ càng kinh hãi, lập tức chạy đến tiền viện, đại đường trung. Tiểu nhị tỷ, ngươi mau đi xem một chút cái kia xỉu bắt quái đi, ta phỏng chừng hắn không được, hai ngày không có ăn cái gì. Hoảng cái gì hoảng? Tiểu nhị tỷ vừa nghe cái kia xỉu bắt quái muốn chết, tưởng tượng đến đêm nay tiền, lập tức hướng tới hậu viện đi đến. Ly quân trần như cũ nằm ở nơi đó bất động, hắn giờ phút này thật là cảm giác được nhân sinh là như thế bi ai, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối đại hắn? Chẳng lẽ, liền bởi vì hắn phạm vào một chút sai lầm, liền phải làm hắn đại ở cái này nữ nhân vi tôn thời đại? Hai ngày trước, xuyên qua thần quân, nguyên danh Ly Quân Trần, hắn trực tiếp bám vào người hiện tại thân thể này, tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện trên tay, liền trên chân đều là xích sát, thân thể này căn bản là không có gì sức lực, cốt xấu như xài, toàn bộ thân thể không song thấu. Càng làm cho hắn vô ngữ chính là, gương mặt này một nửa vết sẹo thác loạn, trên người miệng vết thương cũng là lớn lớn bé bé, thác loạn bất kham. Hắn tiếp thu nguyên chủ ký ức sau, càng thêm phẫn nộ, cũng minh bạch đây là nữ tôn nam ti thế giới, khách điếm này lão bản, tiểu nhị căn bản là không đem nguyên chủ coi như người tới đối đãi, mỗi ngày buộc hắn làm các loại lại mệt lại dơ sự tình, ăn cơm heo nước gạo, này quả thực chính là ngược đãi. Khó trách thân thể này chủ nhân sẽ chết, ai, tưởng hắn trước kia tốt xấu cũng là một thế hệ tiên quân, hiện giờ lưu lạc đến bây giờ mặc người sâu xé nông nỗi, đế quân. Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cửu hận ta? Tiểu nhị tỷ, ngươi xem Lý Nhị Nha đi mà quay lại, bên người còn đi theo tiểu nhị tỷ. Lý Quân Trần ánh mắt sắc bén đảo qua đi tới hai người, nếu không phải, giờ phút này hắn toàn thân không có sức lực, hắn đã sớm nhảy dựng lên thu thập bọn họ. Nha, ta xem hắn ánh mắt cũng không giống như là sinh bệnh bộ dáng, còn có thể như vậy chừng người hẳn là không có gì đại sự. Tiểu nhị tỷ không để bụng nói. Ngươi xem hắn hể và hiểu xỉu, nếu không chúng ta là được giúp đỡ, cho hắn điểm ăn, ngươi không phải làm hắn đêm nay hầu hạ phòng chữ thiên số một khách nhân sao. Vạn nhất hắn cái này ốm đau bệnh tật bộ dáng, khách nhân không thích, ngài không phải lại muốn bắt không đến tiền. Lý Nhị Nha khuyên bảo, kỳ thật, nàng nơi nào là vì Lý Quân Trần hảo. Nàng là vì chính mình không làm cái loại này lại dơ lại mệt sống, mới ra tiếng thế Lý Quân Trần nói chuyện. Tiểu nhị tỷ nghe xong Lý Nhị Nha nói, nhanh chóng ở trong đầu chuyển động một chút, nói, xỉu bắt quái, ngươi nếu là đáp ứng đêm nay hảo hảo hầu hạ phòng chữ thiên số một khách nhân, như vậy về sau, ta liền không ở cho ngươi ăn cơm heo nước gạo, thế nào? Chương 951 đặc thù phục vụ. Lý Quân Trần đôi mắt buông xuống, nhanh chóng ở trong đầu vận chuyển, chỉ cần có một tia cơ hội có thể thoát đi cái này địa phương, hắn đều không muốn từ bỏ. Ta muốn ăn, không cần heo ăn. Đây là Lý Quân Trần mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Thanh âm lược hiện có điểm khàn khàn, thực rõ ràng là thật lâu không có mở miệng nói chuyện nguyên nhân. Hảo, an có, ngươi cần thiết hầu hạ phòng chữ thiên số một khách nhân. Tiểu nhị tỷ nghe được hắn nói, lập tức đáp ứng. Không có ăn không bàn nữa. Lý Quân Trần không nghĩ cùng nàng nhiều lời vô nghĩa. Phi, ngươi cái xỉu bắt quái, tiểu nhị tỷ có thể cho ngươi ăn không tồi, ngươi còn tưởng cái gì? Lý Nhị Nha hung tợn trừng mắt Lý Quân Trần, diều võ dương oai quá độ thực rõ ràng. Không thành vấn đề, này liền cho ngươi ăn, ăn no sau, ngươi lập tức chính mình đến giếng nước biên múc nước, đem chính mình rửa sạch sẽ. Đi phòng chữ thiên số 1. Tiểu nhị tỷ nói xong, xoay người rời đi. Lý Nhị Nha hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Quân Trần, sau đó xoay người rời đi. Lý Quân Trần khinh thường nhìn rời đi người, ánh mắt lạnh băng. Đừng làm cho hắn có cơ hội báo thù, nếu không, khách điếm này nhất định sẽ hủy ở trong tay hắn. Một lát, tiểu nhị tỷ cũng đến rất thủ hứa hẹn, bưng một phần gạo cháo, còn có một cái màn thầu, một đĩa tiểu thái. Cấp, ăn đi, ngươi phải biết rằng, này đó đồ ăn đối đãi ngươi loại này nô lệ, đã là thứ tốt, nhanh ăn đi, ăn xong rửa sạch sẽ đi phòng chữ thiên số 1. Tiểu nhị tỷ nói xong xoay người rời đi. Lý Quân Trần nhìn trước mặt đồ ăn, lập tức ăn lên. Hai ngày không có ăn cơm hắn thật là đói trước ngực dán phía sau lưng, giờ phút này ăn ngấu nghiến ăn lên. Ăn xong, hắn lau miệng, lúc này mới kéo mỏi mệt thân mình, đi vào bên cạnh giếng, nhìn chính mình trên người duy nhất một cái quần, trong lòng càng thêm cừu hận cái này nữ tôn thời đại. Lúc này, Lý Nhị Nha đi tới, nhìn đến Lý Quân Trần, hung tợn nói, mau cởi rửa sạch sẽ, như thế nào? Muốn lao nương giúp ngươi sao? Lý Nhị Nha hài hước nhìn hắn, đừng tú ngươi kia lạ quần, còn biết thẹn thùng A. Ngươi này rách nát hóa cũng không biết có hay không bị nữ nhân khác thượng quá, hiện tại đến làm ra vẻ đi lên. Lý Quân Trần biết nữ nhân kia cố ý lưu lại nơi này xem hắn chê cười, hắn ẩn nhẫn tức giận, đối mặt giếng nước, cố hết sức mà đánh thượng một thùng nước giếng, từ đầu đổ xuống tới. Lạnh băng nước giếng xối hắn vết thương chồng chất thân mình, từ đầu đến chân. Ô chọc vết máu theo dòng nước lướt qua phía sau lưng, kích thích chán nước miệng vết thương, cuối cùng rơi vào đi chân trần dưới bùn đất. Giờ phút này, Lý Quân Trần biểu tình lạnh băng, nếu không phải hắn thân mình đơn bạc, áo rách quần manh, hơn nữa toàn thân trên dưới đều là miệng vết thương, hắn nhất định diệt những người này. Cố nén trong lòng khuất nhục, rửa sạch sẽ sau, hắn lúc này mới hướng tới phòng chữ thiên số 1 đi đến. Hắn mắt cá chân thượng hợp với một bộ thiết xiềng xích, xích sắt cũng liền 1 mét dài hơn, hạn chế hắn nện bước không thể quá lớn, thô giáp khuyên sắt lặp lại ma sát ra thịt, môi đi một bước xôn xao vang lên. Ly Quân Trần từng bước một hướng tới phòng đi đến, Lý Nhị Nha nhìn kia cao lớn đĩnh bạc, vết thương chồng chất thân thể, khinh thường nát một ngụm, xoay người đi ra ngoài. Thủy Lam Yên giờ phút này đang ở tắm gội, toàn thân ngâm mình ở dụ thùng, thoải mái làm nàng mị thượng đôi mắt. Ly Quân Trần không chút khách khí đi vào phòng chữ thiên số 1, Thủy Lam Yên nghe được bên ngoài hành động, còn tưởng rằng là tiểu nhị tỷ đưa nước, đơn giản cũng liền không nói chuyện. Thật lâu sau, còn không có chờ đến tiểu nhị tỷ tiến vào, nàng tâm sinh nghi hoặc, lập tức đứng dậy bọc một khối thượng đẳng vải dệt hướng tới bình phong ngoại đi đến. Kia miếng vải liêu là Thủy Lam Yên cố ý mua coi như khăn tắm sử dụng. Chương 952 đặc thù phục vụ. Từ biết đây là nữ tôn nam ti thời đại, Ly Quân Trần tuy rằng không phục, nhưng là, vì không cho chính mình bị người quất, đành phải chịu đựng. Từ nguyên chủ trong trí nhớ, giống hắn như vậy nô lệ, không có tư cách ngồi ở trên giường, đều là quỳ phục trên mặt đất, chờ nữ nhân sai xử. Chính là, hắn hiện tại không phải nguyên chủ, thân thể này thay đổi một cái linh hồn. Cho nên, hắn có hắn kiêu ngạo. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn cũng giống cái loại này heo cho không bằng xuất sinh, quỳ trên mặt đất hầu hạ người. Đơn giản, hắn liền ngồi trên giường, chờ bên trong nữ nhân, hắn nếu muốn biện pháp, làm nữ nhân này cho hắn mở ra tay chân khảo, hắn đang lẩn trốn đi. Thủy Lam Yên đi ra kia một khắc, chỉ thấy một cái cả người vết thương chồng chất nam tử ngồi ở trên giường, lập tức bạo nộ. Ngươi là ai, cút cho ta đi ra ngoài. Ly Quân Trần chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng. Vết thương chồng chất dung nhan, trên mặt treo làm cho người ta sợ hãi tà mị tươi cười. Chỉ thấy trước mặt nữ tử da thịt trắng nõn, tinh xảo ngũ quan, mặt mày thực sinh động, trên mặt mang theo phẫn nộ, nàng lại phẫn nộ cái gì? Không phải nàng yêu cầu muốn đặc thù phục vụ sao? Nữ nhân, quả thực trong ngoài không đồng nhất, nhưng là, vì ổn định chính mình cảm xúc, hắn chậm rãi mở miệng. Ta không thể đi ra ngoài, ta là tới thị tẩm. Ly Quân Trần xả ra một nụ cười, nhưng là, trên mặt vết sẹo, làm hắn thoạt nhìn có điểm dữ tợn. Thủy Lam Yên ổn không được đánh một cái run run, tay chặt chẽ lôi kéo vây quanh ở ngực bị nàng coi như khăn tắm bố, thật sâu hít một hơi. Lúc này, Thủy Lam Yên mơ hồ ý thức được người nam nhân này là tới cung cấp cái gọi là đặc thù phục vụ. Bất quá, thiếu nữ ngượng ngùng, không chấp nhận được nàng lý trí khống chế chính mình phản ứng, nàng túm lên trên bàn một cái kỳ quái roi ra. Ném hướng ngồi ở trên giường quần áo bất chỉnh nam tử quăng qua đi. Bản năng muốn đem hắn đuổi ra chính mình phòng. Trên bàn mỗi một kiện vật phẩm, đều là nơi này nữ nhân yêu thích, nàng lấy kia căn roi ra thoạt nhìn rất nhỏ, sẽ không giống vậy cá tiên như vậy trực tiếp cắt qua da thịt, bất quá đau ở thịt dưới da lưu máu bầm, ngược lại là không dễ dàng hảo. Ly Quân Trần nếu là thật bị kia căn roi ra chịu vài cái tuyệt đối không dễ chịu. Hắn hiện tại thân thể thương bệnh đan sen. Lại chịu tra tấn ngược đánh, rất khó bảo đảm ngày mai. Ly Quân Trần ánh mắt sắc bén, vì không cho chính mình ở nhận hết loại này bị người quất tra tấn, hắn đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, giơ tay nên hướng roi ra, chuẩn xác mà bắt lấy tiên hơi. Đáng tiếc, hắn hiện tại không có võ công, không thể so lúc trước có chân khí hộ thể, tuy rằng tiên hơi có thể bằng vào chiêu thức kỹ xảo nắm, lực đạo lại giảm không xuống dưới. Như rắn độc giống nhau quấn quanh ở cổ tay, cắn ra một mảnh nóng rất đau. Dưới tình thế cấp bách động tác bị đối phương khống chế, Thủy Lam Yên lý trí ngược lại có thể tại thân thể tạm dừng là lúc chiếm thượng phong. Nàng báo cho chính mình, nơi này là nữ tôn thế giới, nam nhân là nhược thế quân thể. Nàng hiện tại không có mặc quần áo loạn đi, đối mặt một cái quần áo hỗn độn nam nhân, tiêu phi lễ hẳn là đối phương. Cho nên, nàng căn bản không có biện pháp dùng bạo lực đem hắn đuổi ra đi. Nói nữa, như vậy nam nhân tồn tại cũng không dễ dàng, chính mình không phải nói, phải vì thế giới này nam nhân tranh thủ một chút bình đẳng sao. Hiện tại, chính mình thế nhưng đối hắn ra tay, này không phải ở giúp hắn, mà là ở hại nàng. Nàng vừa mới cũng là vì chính mình trong sạch suy nghĩ, cho nên, quên mất chính mình hiện tại là nữ tôn quốc vương gia. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Thủy Lam Yên buông trong tay đồ vật, cầm quần áo, cảnh cáo nhìn hắn. Ngươi không cần nghĩ nhìn lén ta thay quần áo, nếu không, ta không cam đoan sẽ không lại đối với ngươi làm chút cái gì. Thủy Lam Yên cảnh cáo ý tứ thực rõ ràng. Chương 953 hủy dung Mỹ nam tử. Ly quân Trần đạm mạc nhìn nàng một cái, trong lòng hừ lạnh, liền tính ngươi cởi hết nằm ở nơi đó làm hắn thượng nàng. Hắn còn không muốn đâu. Bất quá, căn phòng này thật ấm áp, nếu có thể. Hắn không nghĩ đi ra ngoài. Thủy Lam Yên đổi hảo quần áo, chậm rãi đi ra, liền nhìn đến hắn như cũ ngồi ở chỗ kia, như cũ là vừa rồi tư thế, bất quá, cánh tay thượng nhiều một cái roi ấn. Thủy Lam Yên nội tâm áy náy lập tức bừng lên. Thực xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý, ta cho rằng, ngươi là cái đăng đồ tử, cho nên ta mới tự mình bảo hộ, đối với ngươi động thủ. Ly quân Trần nghe được nàng thế nhưng đối với một cái nô lệ nói xin lỗi, trong lòng có điểm kinh ngạc, thế giới này nữ nhân không đều là đối với nam nhân vừa đánh vừa mắng, trước nay đều là nữ nhân ngoan vật. Chính là, nữ nhân này thế nhưng ở cùng hắn như vậy một cái vết thương chồng chất, còn hủy hoại một nửa mặt nam nhân xin lỗi. Là hắn xuất hiện ảo giác vẫn là, nữ nhân này có khác sở đồ, cho hắn một loại ảo giác. Cho nên, Ly quân Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên nhìn hắn ngẩng đầu nhìn chính mình, đôi mắt không mang theo bất luận cái gì cảm tình, thậm chí còn lạnh đáng sợ. Chính là trước mắt người nam nhân này, cùng phía trước nàng nhìn thấy chấn trên nam nhân khác tựa hồ không quá giống nhau. Phần 307. Tóc dài, xích, lỏa trên da thịt trải rộng vết thương, khép lại không khép lại tầng tầng lớp lớp. Hắn khung xương rất lớn, màu da bị thái dương phơi thành thiển màu nâu, cơ bắp cân xứng, tứ chi thon dài. Đứng lên phòng trừng có thể so sánh nàng cao một đầu, hắn gương mặt như không phải hủy hoại một nửa, nhất định sẽ là một vị góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ vô cùng. Giờ phút này, hắn mắt phượng bên trong lưu chuyển mê mội nhân thần thải. Như thế xuất sắc nam nhân, phóng tới hiện đại, tuyệt đối là bịa mặt tạp chí đầu tuyển, quốc tế minh tinh điện ảnh hảo phôi, đi ở trên đường cái không mang kính râm, sẽ mê đảo một mảnh hoa si thiếu nữ. Chính là, như vậy nam nhân. Ở nữ tôn nam ti thời đại, chính là một cái xỉu bắt quái, Thủy Lam Yên cảm thấy, nơi này người thẩm mỹ quan quả thực là khó có thể nhìn thẳng. Nàng tâm, đột nhiên nhảy lên hai hạ. Hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt cũng không phải giống nhau nô lệ, ánh mắt mang theo hoảng sợ, mang theo hèn mọn, hắn ngược lại nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu phảng phất ở nghiên cứu nàng. Thủy Lam Yên đi vào trước giường, chậm rãi ngồi xuống, nhìn hắn. Ngươi có ý đồ gì nói đi. Nam nhân thanh âm rất êm tai, mang theo thấm nhân tâm điền cảm giác. Thủy Lam Yên ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền minh bạch hắn nói có ý tứ gì, lập tức nói, ta tưởng, ngươi hiểu lầm, ta cũng không biết đặc thù phục vụ chính là kế tiếp nói, Thủy Lam Yên như thế nào đều không có biện pháp nói ra. Hừ, các ngươi nữ nhân không đều là ngoài miệng một bộ, trong lòng lại một bộ, hà tất ở chỗ này làm bộ làm tịch. Ly quân Trần khinh thường hừ lạnh, không hề xem Thủy Lam Yên. Ta tưởng ngươi thật sự hiểu lầm, nếu, ngươi không tin, như vậy ngươi có thể đi ra ngoài. Thủy Lam Yên cũng không biết làm sao vậy, chính mình đều đã cho hắn xin lỗi, hắn còn không cảm kích, trong lòng có chút buồn bực, nàng thoạt nhìn thật sự rất giống người xấu. Ly quân Trần thân mình hơi giật mình, một phương diện là hắn kiêu ngạo, không cho phép hắn cúi đầu, hắn căn bản là không phải thế giới này nam tử, làm không được nói gì nghe nấy. Thứ hai, nơi này thật sự thực thoải mái. Hắn không tha rời đi. Thủy Lam Yên thấy hắn có điểm dãy rủa, lại xem hắn một thân vết thương chồng chất. Hơn nữa, hắn gương mặt mang theo không bình thường hồng, nghĩ thầm người nam nhân này có phải hay không sinh bệnh. Trong lòng nghĩ, tay nàng đã sờ lên hắn cái chán. Ly quân Trần đột nhiên cảm nhận được chính mình trên chán nhiều một bàn tay, nhanh chóng né tránh, hắn chán ghét nữ nhân đụng chạm. Chương 954 đến trên giường tới. Thủy Lam Yên chỉ là đụng phải một chút, liền biết. Người nam nhân này nghiêm trọng phát sốt, lập tức tìm kiếm chính mình ba lô, nàng nhớ rõ, chính mình có mang theo một cái tiểu dược hộp. Nàng một bên tìm kiếm một bên đối với trên giường Ly Quân Trần nói, ngươi nhanh lên nằm xuống tới. Ly Quân Trần nghe được nàng những lời này, trong lòng càng thêm kinh thường, rốt cuộc nhịn không được. Ở Ly Quân Trần trong trí nhớ, nguyên thân không thiếu bị người lừa gạt, đầu tiên là đem hắn lừa gạt trên giường. Sau đó chính là các loại roi ngọn nến gì đó đều hướng trên người hắn tiếp đón, cho nên, Ly quân Trần giờ phút này bản năng liền nghĩ tới Thủy Lam Yên ở dụ hướng hắn. Hắn ánh mắt nhịn không được dừng ở trên bàn hình cụ thượng, đôi mắt lạnh lẽo càng thêm lạnh. Thủy Lam Yên tìm được dược hộp, quay đầu, nhìn hắn còn ở nơi đó ngồi, lập tức hỏi, ta muốn ngươi nằm xuống, ngươi như thế nào còn ngồi? Kỳ quái, không phải nói nơi này nam nhân đều phi thường nghe lời sao? Vì cái gì người nam nhân này không nghe nàng lời nói, ngược lại, cho nàng cảm giác, hắn phảng phất không phải thế giới này người. Là chính mình ảo giác sao? Ly Quân Trần lạnh lùng nhìn nàng một cái, chậm rãi hướng trên giường nằm đi, hắn muốn nhìn nữ nhân này ngụy trang khi nào bông. Thủy Lam Yên nhanh chóng lấy ra một cái thuốc hạ sốt, bưng thủy, đã đi tới, ngươi đem dược ăn. Ly Quân Trần đôi mắt phát ra ra rét lạnh đến xương ánh mắt, hắn trong đầu nghĩ tới nguyên chủ phía trước sở chịu sỉ nhục. Một cái mập mạp nữ nhân cấp nguyên chủ ăn mị dược, không ngừng ở nguyên chủ thân thể thượng trà đạp, trơ mắt nhìn nguyên chủ bị cắn ướt, nữ nhân lại xem diện giống nhau, không hề có muốn giúp hắn giải quyết ý tứ. Lần đó, nguyên chủ thiếu chút nữa bởi vì mà chết, cuối cùng, hắn cường chống một hơi, nhảy vào trong giếng, có người phát hiện lúc này mới đem hắn vớt lên, đương nhiên, lại là một đốn roi quất đánh ở hắn trên người. Ly Quân Trần nhìn chằm chằm Thủy Lam Yên trong tay dược, hơi thở nguy hiểm ở hắn quanh thân lan tràn, chẳng lẽ, nữ nhân này cũng muốn dùng đồng dạng phương pháp đối đãi hắn. Thủy Lam Yên bị hắn ánh mắt sợ hãi, không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì, có thể làm hắn như thế phẫn hận nhìn chính mình. Thủy Lam Yên cố nén trong lòng sợ hãi, giải thích, đây là cho ngươi trị liệu phát xuất dược, ăn, ngươi thiêu liền lui. Nhìn trước mặt xinh đẹp nữ tử, nghe được nàng giải thích, Ly Quân Trần đôi mắt lạnh lẽo thiếu vài phần, bất quá, như cũ không có đi ăn nàng trong tay dược. Thủy Lam Yên nhìn hắn như cũ thờ ơ trong lòng lập tức tràn ngập một cổ vô danh lửa giận, chính mình đều đã như vậy thấp hèn chiếu cố hắn. Chính là, hắn thế nhưng không cảm kích. Này nếu là thay đổi khác nữ tử, sợ là đã sớm đối với hắn làm đủ. Thủy Lam Yên nhìn đến che kín vết thương da thịt, tâm lại mềm mềm, nàng biết, hắn lại không ăn nếu muốn nhất định sẽ sốt cao đến chết, cho nên, hôm nay hắn cần thiết đem dược ăn xong đi. Thủy Lam Yên tâm hung ác, vung trong tay cái ly, một tay chế trụ hắn cằm, nhanh chóng đem dược thả đi vào, phòng ngừa hắn nổ ra, Thủy Lam Yên không có buông ra hắn, bưng lên thủy cho hắn rót đi xuống. Này một loạt động tác, làm lại mau lại mãnh, Ly Quân Trần còn không có phản ứng lại đây, tia dược đã tiến vào hắn trong bụng. Một đôi mắt phượng mang theo sát ý nhìn Thủy Lam Yên. Thủy Lam Yên cũng là hung hăng mà nhìn hắn, ngươi chừng mắt ta cũng vô dụng, ta là nữ nhân, ngươi nếu là tới thị tẩm, như vậy, ta nói cái gì chính là cái gì. Thủy Lam Yên hung tợn nói xong, đi theo cũng lên giường, người nam nhân này hiện tại cả người là thường, còn phát ra thiêu, tưởng cũng không có tinh lực dám đối với nàng dở trò. Chương 955 tiện nô. Ly Quân Trần trơ mắt nhìn nữ nhân này bò lên trên giường, cùng chính mình cùng chung chăn gối, ánh mắt lạnh băng, phòng ngừa nàng đối chính mình động thủ. Nào nghĩ đến, nàng thế nhưng lên giường, kéo qua chăn cấp hai người cái hảo, liền an tĩnh nhắm mắt lại ngủ rồi. Giờ phút này, Ly Quân Trần bởi vì phát sốt nguyên nhân, mơ mơ màng màng cũng ngủ. Thủy Lam Yên tỉnh lại thời điểm, nhìn hắn còn ở ngủ say, chính mình cũng không có bị hắn động quá, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ly Quân Trần tỉnh lại thời điểm, liền không có nhìn đến Thủy Lam Yên. Giờ phút này, hắn phát hiện chính mình thiêu đã lui. Hơn nữa, chính mình cũng không có bị người xâm phạm cảm giác, trong lòng loáng thoáng có điểm phức tạp. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân kia thật sự không có chạm vào chính mình, còn làm hắn một cái toàn thân vết thương người ngủ ở trên giường. Loại sự tình này, nếu là nữ nhân khác đã sớm đối với hắn tay đấm chân đá. Frank! Siêu bắt quái! Ngươi còn tưởng ăn vạ trong phòng bao lâu? Cút cho ta đi ra ngoài làm việc. Hôm nay, ngươi nếu là ở không làm sống, tin hay không ta lập tức muốn ngươi mệnh. Lý Nhị Nha vừa đi một bên hướng tới trong phòng đi đến. A, hảo ngươi cái xỉu bắt quái, ai cho phép ngươi ngủ ở trên giường? Ngươi một cái chết không biết xấu hổ đồ vật, chẳng lẽ, không biết chúng ta Thủy Nguyệt Quốc luật pháp? Hạ tiện nô lệ là không thể ngủ giường, ta xem ngươi là ba ngày không bị đánh, thượng phòng tử bóc ngói. Lý Nhị Nha một bên nói, một bên túm lên trên mặt đất roi, đối với Ly Quân Trần chịu qua đi. Ly Quân Trần đột nhiên không kịp dự phòng ngạnh sinh sinh ăn một roi, đau hắn lập tức từ trên giường bỏ lên, muốn né tránh khai nàng huy lại đây roi. Nha, ngươi cái này đáng chết tiện nô, còn dám trốn. Tìm chết. Lý Nhị Nha tiếp tục phát tiết trong lòng không khí, ngày hôm qua nàng đánh bạc lại thua rồi, buổi sáng lên liền muốn tìm cá nhân phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Nàng đi vào chuồng bò không có tìm được cái này xỉu bắt quái, liền nghĩ đến đều lúc này, cái này xỉu bắt quái chẳng lẽ còn ở trong phòng không chịu ra tới lười biếng. Ở nàng hỏi thăm một chút, nghe được tiểu nhị tỷ nói, vị kia cô nương rời đi, cho nên, nàng lúc này mới thừa dịp không ai, vào phòng, nào biết, làm nàng thấy được xỉu bắt quái thế nhưng ngủ ở trên giường. Trong lòng nguyên bản liền có lửa giận Lý Nhị Nha, lập tức đối với hắn vung tay đánh nhau. Lý Quân Trần kéo trầm trọng chân khảo miễn cưỡng tránh thoát Lý Nhị Nha đệ nhị đánh, chính là, đệ tam đánh đệ tứ đánh hắn cũng chưa có thể tránh thoát đi. Đi ngang qua tiểu nhị tỷ nhìn đến Lý Nhị Nha ở quất đánh xỉu bắt quái, xem nàng xuống tay thực trọng, lập tức ra tiếng ngăn cản. Lý Nhị Nha, ngươi đủ rồi, đem người đánh chết, ngươi cho ta làm những cái đó suốt sinh sống. Đối mặt tiểu nhị tỷ hùng hổ bộ dáng, Lý Nhị Nha chỉ có thể không cam lòng ngăn chặn chính mình lửa giận, hung tợn hướng về phía Lý Quân Trần nói, xỉu bắt quái, ngươi hiện tại lập tức cho ta làm việc đi. Lý Quân Trần không có động, một đôi mắt mang theo vô cùng vô tận không cam lòng, mang theo hận ý, hắn thề, chỉ cần có như vậy một ngày, hắn nhất định sẽ báo thù. Tiểu nhị tỷ nhìn Lý Quân Trần không có động, bĩu môi, xỉu bắt quái, ta nhưng nói cho ngươi, đừng tưởng rằng ngươi bồi cái này nữ khách nhân ngủ cả đêm, liền cho rằng chính mình không cần làm sống, chính ngươi thiêm bán mình khế còn ở chúng ta nơi này, quốc gia của ta luật pháp, nếu ngươi đã ký bán mình khế, mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, như cũ sẽ bị trảo trở về, ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật điểm, miễn cho ăn ra thịt chi khổ. Lý Quân Trần đôi mắt buông xuống, dù cho trong lòng lại nhiều không cam lòng, hắn hiện tại cũng chỉ có thể chịu đựng. Đầu tiên hắn muốn đem chính mình thương dưỡng hảo, nếu đế quân làm hắn đi vào nơi này, nhất định có cái gì nguyên nhân, cho nên, nếu tới, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu. Chương 956 Lục Quang. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Quân Trần liền chậm rãi đứng lên, kéo vết thương chồng chất thân mình, từng bước một hướng tới bên ngoài đi đến. Tối hôm qua, cũng không biết nữ nhân kia cho chính mình ăn cái gì dược, hắn thế nhưng ngủ rồi, nữ nhân kia cũng không biết còn có thể hay không tái xuất hiện. Lý Quân Trần giờ phút này cỡ nào hy vọng nữ nhân kia xuất hiện, giờ phút này, ở hắn ý thức hạ, nữ nhân kia là sẽ không thương tổn hắn, cho nên, hắn có điểm kỳ vọng. Xỉu bắt quái, ngươi cho ta nhanh lên. Ở ma kỷ ngươi tin hay không ta thu thập ngươi. Lý Nhị Nha hướng về phía Lý Quân Trần giống. Lý Quân Trần cũng không có để ý tới nàng kêu gào, từng bước một hướng tới bên ngoài đi đến, trên chân trên tay xích sắt xôn xao vang lên. Tiểu nhị tỷ nhìn thoáng qua Lý Quân Trần, thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời, liền không hề nói thêm cái gì, quay đầu đi rồi. Lý Quân Trần chậm rãi đi đến hậu viện, còn tay chân khảo trói buộc, chỉ có thể làm hắn từng bước một đi, từ ấm áp trong phòng đi ra. Lênh không khí diễn tấu ở hắn lỏa lồ trên da thịt, trên người miệng vết thương ẩn ẩn làm đau. Hắn ẩn nhẫn, vươn một đôi thô ráp tay, chậm rãi đẩy thạch ma. Lý Nhị Nha thấy hắn tốc độ như vậy chậm, lập tức một roi huy qua đi, nhanh lên. Lý Quân Trần kêu lên một tiếng, một roi này tử rất đau, suýt nữa làm hắn té lăn trên đất đi. Người cho ta nhanh lên. Lý Nhị Nha lại mở miệng. Lý Quân Trần không nghĩ tới Lý Nhị Nha hôm nay trông coi. Nhìn chằm chằm như vậy nghiêm, đoán nàng hơn phân nửa là vận khí kém lại thua hết tiền, tâm sinh oán khí, cố ý tìm hắn phiền toái. Hắn thương bệnh trong người, vô tâm vô lực cùng nàng so đo, chờ ngày nào đó, nhất định sẽ làm những cái đó khi dễ người của hắn, hối hận cả đời. Xem ngươi hôm nay như vậy có tinh thần, xem ra ngươi tối hôm qua quá thật sự thoải mái đâu. Lý Nhị Nha cười nhạo. Lý Quân Trần không có phản ứng nàng, tiếp tục đẩy thạch ma. Thường thường hướng trung gian quét một chút cây đầu đi vào. Hôm nay Lý Nhị Nha không biết đã phát cái gì điên, chưa nói hai câu, thấy Lý Quân Trần không có phản ứng nàng, nàng liền càng thêm sinh khí. Một tay kéo xuống Lý Quân Trần trên người duy nhất một cái quần. Lý Quân Trần thương bệnh suy yếu, đôi tay đều ở cối xay hoành côn thượng, không kịp phòng bị, bên hông chợt lạnh, trên người lại vô ngăn cản, tức khắc cảm thấy hổ thẹn nan kham, lập tức muốn rút ra một bàn tay kéo về quần của mình. Lý Nhị Nha lại như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được? Phần 308. Dùng roi chịu hướng Lý Quân Trần đùi, ác độc nói, xỉu bắt quái còn xấu hổ. Gia súc nô súc xuyên cái gì quần áo? Làm lao nương nhìn xem ngươi kia đồ vật, tâm tắc, quả nhiên lại đại lại thô, trâu ngựa bất quá như vậy. Bên cạnh có mấy cái đi ngang qua tiểu nhị biết Lý Nhị Nha không làm chuyện tốt, lại không ngăn trở, có tâm nhãn không tốt thậm chí vội vàng vây lại đây. Đối với Trần Như Nhộng Lý Quân Trần chỉ trỏ trỏ, chế nhạo nói móc. Lý Quân Trần vẫn là chịu đựng đau, tiếp tục đi kéo quần. Như vậy xỉ nhục, hắn hiện tại chỉ có thể chịu đựng. Lý Nhị Nha bởi vì có những người này thêm can đảm, càng thêm kiêu ngạo, lớn tiếng hô, bọn tỉ muội, này xỉu bắt quái ngày hôm qua khẳng định đem phòng chữ thiên số một khách nhân hầu hạ thực thoải mái, các ngươi xem hắn kia đồ vật, lại đại lại thô, chơi lên nhất định thực thoải mái, các ngươi muốn hay không cũng tới chơi chơi. Ở đây nữ nhân nghe được, lập tức nhìn về phía hắn kia hạ bộ, đôi mắt mạo lục quang, một đám nữ nhân một ông mà thượng. Ly Quân Trần tay chân đều bị người gắt gao túng chặt, ngưỡng mặt nằm ở nơi say bột trên mặt đất, sống lưng miệng vết thương bị thô ráp mặt đất cuộn đến sinh đau, không có một tia che lấp thân thể hoàn toàn bại lộ ở này đó nữ nhân trước mặt. Giờ phút này, hắn hảo hận này đó nữ nhân, cũng hận thời đại này quy củ, nhóm người này nữ nhân, hắn nhất định sẽ làm các nàng chết không thể chết lại. Chương 957 đùa bỡn. Lý Nhị Nha nhìn hắn dễ rủa bộ dáng, trong lòng càng thêm vui sướng, hướng trên người hắn bắt một thùng nước lạnh, dùng roi hơi chọc hắn giữa hai chân tư vật, đẩy hai hạ, thấy nơi đó thế nhưng có cảm thấy thẹn phản ứng. Ly Quân Trần nan kham mà vặn vẹo dãy rủa, cố tình thương bệnh hết sạch sức lực, càng khơi dậy vây xem người nhạo báng chế nhạo. Giờ phút này, hắn ánh mắt huyết hồng, phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau. Quả nhiên là tiện hóa, tùy tiện chạm vào hai hạ liền lớn, bọn tỉ muội tìm bố đắp lên hắn kia trương xấu mặt, chúng ta dùng thứ này cũng còn tính đã quyền. Các ngươi ai trước tới? Lý Nhị Nha kỳ thật nhát gan, lại ghét bỏ Ly Quân Trần dung mạo, cũng không tưởng thật sự thượng hắn, bất quá là gào to người khác, nàng xem cái chê cười mà thôi. Ly Quân Trần đau giận đan sen, khoe mắt tận nước, mấy dục ngất xỉu, hoảng hốt chi gian từ vây xem mọi người khe hở thấy được cái kia mỹ lệ dung nhan hướng về bên này chạy tới. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hy vọng, hắn mơ hồ nhìn đến kia nữ nhân biểu tình tràn đầy quan tâm lo âu còn có khiếp sợ, trong tay còn cầm một cái tiểu gói thuốc, hắn vô lý do mà chờ đợi nàng sẽ đem những cái đó bắt nạt người của hắn đuổi đi, cứu hắn. Nhưng là, như vậy bất kham một màn làm nàng thấy được, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình vô sỉ hạ tiện. Ly Quân Trần giờ phút này muốn chết tâm đều có, từ hắn sinh ra đến bây giờ, khi nào như vậy bị người đùa bỡn quá. Một đôi mắt phượng không hề nhìn về phía kia một đạo hy vọng ánh sáng. Một đôi mắt phượng mang theo không cam lòng, nhìn xám xịt không trung, giờ phút này không trung tựa như tâm tình của hắn giống nhau, trầm trọng khó coi, khuất nhục. Thủy Lam Yên buổi sáng đi một chuyến nơi này tiệm thuốc, nàng muốn cấp cái kia không biết tên nam nhân mua một ít dược, giúp hắn đem miệng vết thương lý một chút. Chính là, nàng vừa mới trở lại khách điếm, liền nhìn đến rất nhiều người đều hướng tới hậu viện đi đến, lòng hiếu kỳ nàng cũng đi theo đi qua. Đương nàng nhìn đến chính mình cũng không biết như thế nào tâm tâm niệm niệm người thế nhưng bị người ước hiếp tại thân hạ đùa bỡn, nàng trong lòng có một cổ nói không nên lời phẫn nộ, rõ ràng nàng cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng biết nơi này là nữ tôn thế giới, nam nhân bị người tùy ý đùa bỡn là bình thường, chính là... Nàng chính là không nghĩ nhìn đến hắn bị người khi dễ. Hắn có lẽ ở người khác trong mắt xấu nhất, chính là, ở nàng Thủy Lam Yên trong mắt, hắn rất tuấn tú. Phẫn nộ dưới, Thủy Lam Yên vọt đi lên. Đều cho ta dừng tay. Thủy Lam Yên phẫn nộ nhìn đè ở trên người hắn nữ nhân, tuy rằng không có thật sự cưỡng bách hắn, nhưng là, nhìn hắn hai mắt vô thần, phảng phất hắn ngay sau đó sẽ chết giống nhau, Thủy Lam Yên liền càng thêm phẫn nộ. Khu khu. Nguyên lai là Thủy cô nương à, hậu viện không phải ngài nên tới địa phương ngài vẫn là trở về phòng đi. Lý Nhị Nha đang xem diễn, không nghĩ tới Thủy Lam Yên sẽ ra tới, cái này làm cho nàng càng thêm chán ghét cái này xỉu bắt quái. Thủy Lam Yên thấy nữ nhân kia không những không có lên, ngược lại càng thêm dùng sức, nàng nhìn hắn nơi đó đã sưng đỏ, không bao giờ quản không màng, duỗi tay một cái dùng sức, đem cái kia lăng đầu nữ kéo ra, ném tới một bên. Nàng nhanh chóng cởi quần áo của mình, tự mình vì hắn đắp lên thân thể hắn. Tuy rằng quần áo tiểu, nhưng là, che lại kia mẫn cảm bộ vị vẫn là có thể. Các ngươi ở chỗ này nói nhau nhau cái gì? Tiểu nhị tỷ nhìn nhiều người như vậy đều vây quanh ở hậu viện, lập tức ra tiếng hỏi, ngữ khí rất có không kiên nhẫn ý tứ. Xem diễn người, biết không diễn nhưng xem, liền sôi nổi rời đi, đại tiểu nhị tỷ thấy rõ ràng, tức khắc giận dữ. Chương 958 ấm giường. Xem diễn người biết không diễn nhưng xem, liền sôi nổi rời đi, đại tiểu nhị tỷ thấy rõ ràng, tức khắc giận dữ. Lý Nhị Nha, ta xem ngươi là không nghĩ ở chỗ này hôn đi xuống, ta vừa mới lời nói, ngươi không nghe minh bạch sao. Đối mặt tiểu nhị tỷ giận mắng, Lý Nhị Nha là có điểm sợ hãi, lập tức ra tiếng nói, tiểu nhị tỷ, ta sai rồi, ngài liền buông tha ta lần này đi. Hừ, ở làm ta nhìn đến ngươi như thế không bị kiềm chế, như vậy ngươi liền cút xéo cho ta. Tiểu nhị tỷ hung hăng cảnh cáo, ánh mắt dừng ở nằm trên mặt đất Ly Quân Trần, cuối cùng lại nhìn về phía Thủy Lam Yên. Nghĩ đến ngày hôm qua ở Thủy Lam Yên nơi này kiếm được tiền, tiểu nhị tỷ lập tức thay một bộ lấy lòng bộ dáng. Tôn quý khách nhân, nơi này là hậu viện. Cũng là nô xúc đại địa phương, ngài vẫn là nhanh lên trở về phòng đi, nơi này không thích hợp ngài. Thủy Lam Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu nhị tỷ, lại đem ánh mắt dừng ở Ly Quân Trần trên người, nhìn rơi xuống đến mắt cá chân quần, nàng chậm rãi duỗi tay, giúp hắn đem quần mặc vào tới. Động tác mềm nhẹ, liền sợ một không cẩn thận làm đau hắn, tiểu nhị tỷ, Lý Nhị Nha nhìn nàng hành động, đều có điểm kinh ngạc, xỉu bắt quái đều như vậy xấu. Vị này diện mạo anh tuấn nữ tử vì sao phải như vậy đối đãi hắn? Thủy Lam Yên giúp hắn đem dây thừng hệ hảo, chậm rãi đỡ hắn làm lên, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái? Ngươi không phải ở trong phòng sao? Tại sao lại đi ra? Đối mặt Thủy Lam Yên nói, Ly Quân Trần nguyên bản không nghĩ để ý tới, chính là, đối với nàng có thể ra tay liền hắn một lần, hắn có lẽ hẳn là cảm kích nàng. Nghĩ nghĩ nói một câu nói, ngươi giúp ta một lần, có thể giúp ta cả đời sao? Không thể liền phiền toái ngươi không cần làm lạ người tốt. Thủy Lam Yên thân mình ngơ ngẩn, trong đầu quanh quẩn lời hắn nói, đúng vậy, chính mình có thể trợ giúp hắn một lần, như vậy, hắn về sau đâu? Thủy Nguyệt Quốc hàng ngàn hàng vạn năm nhi, chẳng lẽ nàng muốn một đám cứu? Ly Quân Trần chậm rãi đứng lên, đem quần áo còn cho nàng, tiếp tục đi đẩy ma, thanh âm lạnh băng, ngươi đi đi, không cần ở xen vào việc người khác. Ta sống hay chết đều cùng ngươi không quan hệ. Thủy Lam Yên nghe hắn tàn nhẫn vô tình nói, mặc dù là cứu một cái cẩu tánh mạng, kia cẩu nhi cũng sẽ đối với nàng liếm liếm tay nàng, mà, người nam nhân này thế nhưng nói, chính mình xen vào việc người khác. Thực hảo, nói nàng xen vào việc người khác, kia nàng liền phải quản rốt cuộc, nàng còn liền phải quản hắn, xem hắn có thể làm sao bây giờ. Thủy Lam Yên nghĩ đến đây, đứng lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Ly Quân Trần thấy nàng đi rồi, thân mình ngẩn ra một chút, ngay sau đó khôi phục vừa mới động tác. Dùng dư quang nhìn kia một đạo người chậm rãi biến mất ở hậu viện, Ly Quân Trần trong lòng hối hận, mất mát, khó được có như vậy một nữ tử không chê hắn giờ phút này dung mạo, cũng không chê hắn dơ bẩn, cuối cùng, còn bị chính mình cấp khí đi rồi, hắn thật là xứng đáng. Thủy Lam Yên chân trước đi, sau lưng đi theo đi đại đường, Lý Nhị Nha nhìn xỉu bát quái như vậy không biết tốt xấu. Đối với hắn hung hăng mà nát một ngụm rời đi. Thủy Lam Yên đi vào trong phòng, lấy ra chính mình tiền, đi vào đại đường phía trên, tìm được rồi tiểu nhị tỷ, đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói một lần. Tiểu nhị tỷ vừa nghe, nàng thế nhưng muốn mua cái kia xỉu bắt quái, lập tức dùng khắc thường ánh mắt nhìn nàng. Thủy Lam Yên biết nàng lại tưởng cái gì, lập tức một bộ thẹn thùng bộ dáng nói, không dối gạt tiểu nhị tỷ, ta đem lần đầu tiên đều cho hắn, lại nói. Hắn tối hôm qua hầu hạ thực hảo, ta thực vừa lòng, muốn đem hắn mua trở về làm ấm giường, còn thỉnh tiểu nhị tỷ hành cái phương tiện. Chương 959 mua. Tiểu nhị tỷ nhìn nàng bộ dáng, cùng với thiệt tình thực lòng, đầu óc linh hoạt xoay chuyển, có lẽ, đem cái này xỉu bắt quái mua, còn có thể kiếm không ít tiền, khách điếm nô lệ nhiều, tùy ý tìm một người là có thể đem hắn sống đỉnh. Cho nên, tiểu nhị tỷ do dự luôn mãi. Muốn như thế nào mở miệng nói cái này giá? Thủy Lam Yên nhìn tiểu nhị tỷ tặc lưu lưu ánh mắt, liền biết sợ là nghĩ đến như thế nào từ nàng nơi này nhiều muốn một ít tiền. Hừ, thật đúng là đem nàng coi như coi tiền như rác. Như vậy đi, Thủy cô nương, ngươi xem xỉu bát quái mỗi ngày đều làm như vậy nhiều sống, ăn cũng ít, tương đương mỗi ngày đều có thể cho chúng ta kiếm không ít tiền. Ngài nếu là mua đi, cũng có thể vì ngài kiếm tiền. Ta liền hỏi ngài muốn 20 cái đồng bạc. Thủy Lam Yên thấy nàng thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, một đồng bạc tương đương 100 tiền đồng, 10 cái chẳng khác nào 2.000 cái tiền đồng, này 2.000 cái tiền đồng ở nhà nghèo có thể ăn thượng 3 năm có thừa. Cũng may nàng biết Thủy Nguyệt Quốc mua bán nam tử giá cả, nếu không thật đúng là bị nàng lừa dối đi. Người làm ăn gian trá ở thế giới nào đều không sai biệt lắm, nàng cũng không bực, đơn giản nhẫn mại tính tình nói. 20 cái đồng bạc cũng quá quý đi. Tuổi trẻ xinh đẹp xử nữ nghe nói cũng bất quá là 10 cái đồng bạc. Huống chi, hắn không những không phải, vẫn là một cái hủy dung nam tử. Tiểu nhị tỷ nguyên bản tưởng ngông nhân ra 20 cái đồng bạc, chính mình độc chiếm 3 năm cái, còn lại lại cấp trưởng quầy. Ai ngờ cô nương này thế nhưng không ngốc, biết giá thị trường, cái này làm cho nàng thể diện có điểm không nhịn được. Tiểu nhị tỷ thấy nàng đã đem nói đến cái này phân thượng, lập tức nói, cô nương ngươi nếu biết cái này giá, ta cũng không nói cái gì, cái này xỉu bắt quái tuy rằng cao to, lớn lên lại là xấu lộ vô cùng, nhưng là, hắn có thể kiếm tiền A. Tiểu nhị tỷ ý tứ, ta dưỡng không được một người nam nhân, còn cần nam nhân kiếm tiền dưỡng chính mình. Không không không, thủy cô nương ngài hiểu lầm, giống ngài như vậy trừ bỏ thân thể nhu nhược một ít, diện mạo cũng là tuấn mỹ, lại sao có thể dưỡng không được một người nam nhân đâu. Tiểu nhị tỷ lập tức giải thích, liền sợ đem đối phương đắc tội. Thủy Lam Yên không nghĩ cùng nàng so đo này đó, lập tức đánh gãy nàng lời nói, ít nói nhảm, ta cho ngươi 12 cái đồng bạc, ngươi đem người bán cho ta, nếu không được, ta đây liền lại đi tìm người khác, tin tưởng còn có cùng hắn giống nhau nam nhân. Tiểu nhị tỷ nghe nàng muốn ra 12 cái đồng bạc, trong lòng đại hỉ, mặt ngoài lại là khó xử nói, cái này, ta hỏi hỏi chúng ta trưởng quầy, rốt cuộc, việc này còn cần trưởng quầy đáp ứng, bán mình khế còn ở trưởng quầy nơi đó đâu. Không thành vấn đề, ta buổi tối liền phải kết quả, còn có, trong lúc này, ta không nghĩ nhìn đến có người lại đi khinh đục hắn. Hảo hảo, thủy cô nương ngài yên tâm. Tiểu nhị tỷ lập tức theo tiếng. Thủy Lam Yên nói xong xoay người phải rời khỏi, nhưng là, nghĩ đến hắn toàn thân không có một kiện hảo điểm quần áo, hơn nữa, ăn nhất định không tốt, xoay người lại đối với tiểu nhị tỷ nói, cho hắn ăn chút tốt, đều ghi tạc ta chứng thượng. Hảo hảo, thủy cô nương yên tâm. Tiểu nhị tỷ lập tức đáp ứng, xuống tay vì Ly Quân Trần đi chuẩn bị đồ ăn. Thủy Lam Yên ra khách điếm, đi trang phục cửa hàng, tìm thật lâu đều không có tìm được thích hợp Ly Quân Trần xuyên y hề phục. Nơi này nam nhân đại bộ phận đều là chính mình làm quần áo, hơn nữa, bọn họ thân hình đều là nhỏ gầy hình, liền cùng thế kỷ 21 nữ tử giống nhau, ngược lại nữ tử sinh cao lớn uy mãnh. Thủy Lam Yên tìm không thấy, bất đắc dĩ, tìm một nhà đính làm quần áo cửa hàng. Nói một chút Ly Quân Trần thân cao, nàng đều là dựa theo thế kỷ 21 1m85 nam nhân thân cao nói. Chương 960 mua. Phần 309. Chủ tiệm thấy nàng cấp kích cỡ lại là như vậy đại, trong lòng có điểm kinh ngạc, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhận được như vậy việc, bất quá, đối phương muốn vải dệt đều là tốt nhất, nàng cũng kiếm lời không ít tiền. Nga, đúng rồi lão bản, cho ta làm hai bộ đi, một thân màu xanh lá. Một thân màu trắng đều phải đồng dạng vải dệt, tốt nhất trong ngoài đều cấp đặt mua hảo, tiền không phải ít ngươi. Cô nương yên tâm, bất quá, trong lúc phỏng trừng sẽ lâu một chút. Lão bản khách khí nói. Không quan hệ, ta chờ. Thủy Lam Yên nói xong thanh toán tiền đặt cọc liền rời đi nhà này trang phục cửa hàng. Thủy Lam Yên ở trên phố lắc lư, đi tới, nàng nhớ tới nam nhân kia còn không có giày, nghĩ đến đây, lập tức đưa mắt nhìn bốn phía tìm kiếm bán giày địa phương. Rốt cuộc ở một góc, nàng thấy được bán giày, Thủy Lam Yên bước nhanh đi qua. Cô nương ngài mua giày A, bên này thỉnh. Cửa hàng không phải rất lớn, bày biện thực chỉnh tề, Thủy Lam Yên nhanh chóng ở giá để hàng thượng tìm kiếm chính mình muốn kích cỡ. Tìm một vòng cũng không có tìm được, Thủy Lam Yên không mở miệng không được. Lão bản, ngài này cửa hàng có hay không chân to nam tử sở xuyên giày? Lão bản vừa nghe, trong lòng có điểm xấu hổ. Không biết nên như thế nào trả lời nàng lời nói. Thủy Lam Yên thấy nàng có điểm ngượng ngùng trả lời chính mình vấn đề, trong lòng có điểm mất mát. Ai, không có liền tính. Thủy Lam Yên ngữ khí thực mất mát.